Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 10 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại của vợ. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 10 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Hào Môn Độc Sủng Khắc Chế Ông Xã Lạnh Lùng của tác giả Tam Thế Vùng Xuyên. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 10. Cô hiếp mắt, người này tính toán cũng thật giỏi, nhưng đáng tiếc chỉ sợ là cô đã làm người đấy thất vọng. Sắp xếp xong đống tài liệu đã hơn 10 giờ, cô tầm tài liệu chạy ra ngoài, mặc kệ văn phòng bừa bộn do mình tạo ra. Cô không chọn đi thang máy mà chạy thẳng về hướng cầu thang bộ. Lúc này trong phòng họp trên tầng cao nhất, cả phòng yên tĩnh, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn chằm chằm vào chỗ trống duy nhất, âm thầm lắc đầu. Mạnh Sáng khẽ cau mày, trên mặt mặc dù không có biểu hiện quá mức sốt ruột, nhưng chỉ có anh ta tự mình biết anh ta đang lo lắng muốn chết. Rõ ràng lúc ra đi Summer đã lấy tài liệu, tại sao đến hiện tại không thấy bóng người đâu? Rốt cuộc là thế nào vậy? Hiện tại anh ta rất muốn gọi điện thoại hỏi cô một chút xem làm sao còn chưa tới, nhưng nhiều người nhìn như vậy anh ta không tiện hành động. Mà Ôn Đình Nhã lại nhìn chằm chằm vị trí của Tô An Hạ mà sững sờ xuất thần, thần sắc trong mắt không rõ ràng, khiến cho người ta nhìn vào cũng không rõ cô đang suy nghĩ điều gì. Quy Hòa ở bên cạnh tay phải của một anh thần cũng có chút sốt ruột, nhìn đồng hồ đã 10:03, như thế vẫn không thấy An Hạ tới. Rốt cuộc cô có biết cuộc họp hôm nay rất quan trọng không mà lại dám đến muộn như vậy? Chẳng lẽ cô nghĩ anh họ sẽ xảy ra chuyện gì cho nên cố tình đến chậm sao? Chẳng lẽ cô và anh họ lại xảy ra chuyện cho nên mới cố tình đến chậm? Nghĩ xong, anh ta lập tức bác bỏ suy nghĩ của mình. Hẳn là không giống như anh ta nghĩ. Coi như thật tình có chuyện thì với hiểu biết của anh ta về An Hạ, cô tuyệt đối sẽ không lấy chuyện công việc để tức giận với anh họ anh ta. Mà một anh thần thì mặt không đổi sắc ngồi ở ghế chủ trì, cũng không tuyên bố hội nghị bắt đầu, cũng không hỏi xem vì sao Tô An Hạ và đồng nghiệp cùng bộ phận lại không đến, cứ lạnh lùng ngồi đấy không nói một lời. Mà anh không nói lời nào, người phía dưới cũng không dám nói, đành phải anh nhìn tôi nhìn sếp, cứ như vậy lặng lặng chờ. Chỉ có điều trong lòng bọn họ âm thầm giật mình, tình trạng như vậy vẫn là lần đầu tiên bọn họ gặp phải. Nếu như bình thường đến chậm một phút, cửa phòng họp cũng không cần vào, bởi vì dù vào cũng sẽ bị không để ý tới, sau đó nghe dạy dỗ một trận. Nhưng hôm nay, mặc dù gương mặt lạnh lùng, nhưng anh không hề có chút giận dữ nào, hơn nữa dáng vẻ tự như đang chờ đợi. Nhất thời những người kia không nhớ ra được vị trí không có người kia, rốt cuộc là của ai, thế mà để một tổng chờ lấy cô, thật sự quá ngoài sức tưởng tượng. Mày đứng sau lưng một anh thần, Ai Xà và Bạch Ngữ Điệp đều không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào anh, tự như đang chờ đợi anh ra lệnh. Nhưng từ đầu đến cuối, một anh thần chưa từng nói chữ nào. Ai Xà cũng không giống như những người khác, cảm thấy quá ngạc nhiên hay bất ngờ, bởi vì cô ấy biết người đến trễ kia là ai. Đối với điểm này, cô ấy đã có chút quen thuộc. Cô Tô là ngoại lệ duy nhất của một tổng. Nhưng Bạch Ngữ Điệp thì lại tức giận bất bình ở trong lòng. Dù vào điều gì cô ta đến muộn, còn muốn để tất cả mọi người phải chờ đợi cô ta. Vì sao anh thần lại cứ luôn thiên vị cho cô ta? Rốt cuộc cô gái kia có điều gì tốt? Chính vào lúc dường như tất cả mọi người đang đăm chiêu, cửa phòng họp đột nhiên bị người ta từ bên ngoài đẩy ra. Ánh mắt tất cả mọi người lập tức nhìn về phía cửa, xem rốt cuộc ai dám để bọn họ đợi lâu như vậy. Tô An Hạ thở hổn hển đứng ở cửa ra vào, một tay vịnh tay cầm cửa, một tay vỗ lên ngực, miệng không ngừng thở vì vọ. Dáng vẻ kia rõ ràng là chạy băng băng tới. Thật xin lỗi mọi người, tôi đến muộn. Cô thở không ra hơi, nói với đám người, trên mặt đầy vẻ hối lỗi. Mà một bộ phận người biết thân phận của cô đều trừng lớn mắt. Hóa ra bạn gái của một tổng làm chuyện xấu, trách không được nhiều người chờ bọn họ như vậy. Trong lòng Mạnh Sáng, Quý Họa đều nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tới là tốt. Bạch Ngự Điệp nhìn bóng người ở cửa, duy trái lòng lạnh lùng hơn một tiếng, mới rời tầm mắt. Ôm Linh Nhã thấy Tô An Hạ, trong mắt lóe lên chút hốt hoảng, nhưng lập tức bị cơ tay che đậy sâu trong đáy mắt. Một anh thần dường như cũng nhẹ nhàng thở ra, rời ánh mắt coi người cô, nhàn nhạt nhìn Quý Hòa. Quý Hòa vội vàng đứng lên đối với Tô An Hạ. nhanh chóng ngồi vào ghế, hội nghị chuẩn bị bắt đầu. Một đám người nghe được câu nói của anh ta lập tức đều cong khóe miệng. Cái gì mà hội nghị chuẩn bị bắt đầu, rõ ràng đã sớm bắt đầu, chỉ là đang chờ cô. Lúc này Tô An Hạ cũng không đối hoài tới ánh mắt nhìn cô của đám người này, cô chỉ mỉm cười gật đầu liền đi về phía chỗ trống kia. Tận sau khi cô ngồi xuống, một anh thần mở miệng nói lời vàng, bắt đầu đi. Tô An Hạ cũng cảm thấy xấu hổ, cô cho là bọn họ đã bắt đầu, không nghĩ tới nhiều người như vậy thế mà đang đợi cô, thật sự khiến cô xấu hổ. Thiết kế hậu kỳ dự án đảo Bali đã sẵn sàng, các vị có thể nhìn kỹ chút, nếu như có ý kiến chúng ta lại bàn lại. Một anh thần hé môi mỏng, lạnh lùng nói với mọi người. Sau đó dời ánh mắt về phía Tô An Hạ ngồi bên cạnh. Bên trái Tô An Hạ là Mạnh Sáng, bên phải là người của bộ phận khác, bên cạnh người kia chính là Ôn Linh Nhã. Tô An Hạ lén lén nhìn Mạnh Sáng ở bên cạnh, muốn cho anh ta giới thiệu cho mọi người trước, bởi vì đầu của cô có chút hỗn loạn, cần tổ chức lại suy nghĩ. Mạnh Sáng lại há không hiểu ý tứ của cô, cầm tài liệu thật dài trước mặt, vừa định đứng lên, bên kia Ôn Linh Nhã đã vượt lên trước một bước. Xin chào, tôi là người trong phương án thiết kế lần này. Ôn Linh Nhã, những tài liệu này là một phần thiết kế, mời các vị xem qua. Vừa nói vừa đưa tài liệu của cô ta đến trước mặt mọi người, sau đó đi tới chỗ ngồi của mình, giảng dạy phương án thiết kế cho mọi người cùng nghe. Tô An Hạ nhíu mày, cầm lấy tài liệu Ôn Linh Nhã đặt trước mặt mình, chậm rãi xem xét, mà người trong ban giám đốc thì mặt đầy ý cười gật đầu. Trên mặt các nhà đầu tư kia không có quá nhiều sắc thái đặc biệt, đều chỉ chăm chú nhìn tài liệu trong tay. Ôn Linh Nhã thấy vẻ mặt của đám người này cũng không hề bất mãn, lập tức kiêu ngạo cong khóe môi. Tôi đã giải thích xong, nếu như các vị có ý kiến, xin mời nói ra. Tác phẩm của cô Ôn, trước đó tôi đã nhìn qua, ở trong nước quả thật không thể. Nhưng lần này, hạng mục đảo Bali, tôi luôn cảm thấy hẳn là thêm chút mới lao vào. Chỉ có điều, đây cũng là phần cảm nhận cá nhân, không biết cách nhìn của chư vị thế nào. Một người đàn ông trung niên, ước chừng 30-40 tuổi, không chút do dự nói ra cái nhìn của mình. Tôi cảm thấy nên thêm chút điểm đặc biệt, bởi vì khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới, chúng ta không nên giới hạn phong cách chủ đạo của mình, như vậy bọn họ sẽ cảm thấy không thoải mái. Đúng, tôi cũng cảm thấy như vậy. Ừ, đúng là dạng này. Người nói phần lớn đều là nhà đầu tư, bởi vì bọn họ chỉ nhìn hiệu quả trị giác và cảm giác cuối cùng của thiết kế tạo ra, cho nên có cái gì sẽ nói cái đấy. Mà người của ban giám đốc thì không có ý kiến, là bởi vì Ôn Linh Nhã là bọn họ một tay đề bạt, chỉ cần thiết kế được duyệt, bọn họ sẽ hài lòng, căn bản không để tâm đến mấy vấn đề giống như các nhà đầu tư kia. Mà Ôn Linh Nhã từng nghe ý kiến bất mãn, cười cong khóe miệng cũng càng ngại càng cứng lại. Một anh thần nhàn nhạt quét mắt nhìn đám người một chút, rút cuộc mở miệng. Chủ đầu tư dự án còn chưa xem, đợi xem hết, chúng ta thảo luận một chút. Câu này nói ra miệng, đám người nghe có chút suy nghĩ. Nơi tới nơi lui, một tổng căn bản không đặt phương án thiết kế của cô Ôn vào trong mắt. Một anh thần nói câu này chẳng khác nào hùng hăng tát thẳng vào mặt của Ôn Linh Nhã. Ôn Linh Nhã quả thực bị câu nói của một anh thần đả kích, nụ cười trên khóe miệng hoàn toàn không còn sót lại chút gì, thân thể có chút cứng ngắc. Cô ta cảm thấy tất cả mặt mũi đều bị anh hùng hằng dập dưới lòng bàn chân. Vì sao cơ chứ? Tại sao anh lại nói như vậy? Cô ta coi như không có công lao cũng có khổ lao, tại sao phải bác bỏ cô ta một cách triệt để như vậy? Một anh thần cũng đã nói đến nước này, Tô An Hạ cũng không tốt để tiếp tục giả chết. Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, cô mỉm cười đứng lên, ý cười tuyệt mỹ trên gương mặt kia khiến cả đám người nhìn một trận thổn thức. Xin chào các vị, tôi là Summer. Mời mọi người xem trước những tài liệu một chút, sau đó xem những bản mẫu này. Nói rồi, cô cầm lấy chồng tài liệu ở trước bàn, rời khỏi chỗ ngồi, bắt đầu phát cho đám người theo thứ tự. Một anh thần nghiêng đầu nhìn về hướng Aisha ở bên cạnh một chút. Aisha lập tức hiểu ý, vội vàng đến trước mặt Tô An Hạ, giúp cô phân phát tài liệu. Tô An Hạ khẽ cười cười, bày tỏ lòng biết ơn. Lúc phát đến tài quý họa, phải vượt qua một anh thần mới có thể sang một bên khác. Cô do dự, rốt cuộc có phải đưa cho anh một phần hay không? Bởi vì vừa rồi lúc Ôn Đình Nhã đưa cho anh, cô dường như nghe nói một câu, anh xem rồi. Nhưng cái này anh quả thật đều đã thấy, nếu vậy cũng không cần đưa cho anh xem. Nghĩ vậy, cô liền đi qua phía sau anh tới một bên khác. Cô có thể cảm giác được địch ý trong mắt của Bạch Thiết Ngữ. Như đây lòng cô bất chỉ cười cười, hiện tại cô không có thời gian quan tâm đó Bạch Liên Hoa này. Cô đang chuẩn bị đưa tài liệu trong tay cho người ngồi kế tiếp, một anh thần chợt nói câu: "Cô tội đâu?" Bàn tay cầm tư liệu của Tô An Hạ bỗng sững lại giữa không trung. Cô chỉ biết im lặng nha. Người này cũng thật là, cho anh thì anh không muốn, không cho anh ngược lại chủ động muốn. Sau đó cô liền đổi hướng tài liệu trong tay, đặt xuống trước mặt một anh thần. Lúc này một anh thần mới hài lòng nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay cầm lấy chuyên chú xem. Dưới đây lòng Tô An Hạ bất mãn lầm bầm một câu, sau đó tiếp tục làm việc trong tay. Trong tài liệu này là phần giới thiệu chi tiết về dự án, trong đó đã bao gồm tập tục tập quán của địa phương, còn có bộ phận kiến trúc đặc thù của nước Tây, sau đó lại thêm chút nghệ thuật thiết kế của quốc gia khác. Ý tưởng liên quan tới mỗi khu vực thiết kế đều miêu tả kỹ càng bên cạnh. Tô An Hạ đứng trên bục giảng dạy kỹ cho mọi người, trên người tỏa ra vẻ kiêu ngạo và tự tin, nội dung trên tài liệu đều khiến người ta chấn kinh thán phục. Toàn bộ phòng họp vô cùng yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện tiếng lật giấy, chứng minh tất cả mọi người chăm chú xem tài liệu trong tay. Tô An Hạ cầm lấy một chồng tài liệu khác ở trước mặt, đây chính là cô dành bản mẫu trước đó. Những thứ này là bản mẫu thiết kế. Cô vừa nói lại bắt đầu phát cho mọi người theo thứ tự. Aisha lập tức đi tới, lần này cầm tất cả tài liệu trong tay cô. Cô cười cười, đành phải đi đến vị trí của mình, tiếp tục giảng dạy. Cất nhắc lối kiến trúc và văn hóa nơi đó, nên tôi lấy phong cách ở đó làm chủ đạo, sau đó du nhập thêm một số thiết kế đặc sắc của các quốc gia khác. Nó không những làm nổi bật phong cách chủ đạo, lại có thể từ đó thấy được một chút phong cách mình quen thuộc. Như vậy liền có thể khiến cho du khách cảm thấy mới lạ, thế nhưng không hề mất đi cảm giác ấm áp. Tốt tốt, cô Sẩm Mộ thật không hổ được xưng là nữ hoàng của giới thiết kế. Ý tưởng thiết kế như vậy thật để tội mở rộng tầm mắt. Một người trong đó nhìn bản thiết kế trong tay, lại nhìn Tô An Hạ mà tán thưởng. Đúng vậy nha, cô Sẩm Mộ quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng, ông xem bản thiết kế này chút đi, chị nhìn tôi đã muốn trải nghiệm luôn. Lần này tất cả người trong ban giám đốc cũng không thể không phục phương án của Tô An Hạ, đều nhào nhào mở miệng tán thưởng. Nhưng mà tán thưởng càng nhiều, hai tay ôm Linh Nhã càng siết chặt, ánh mắt của Bạch Ngữ Điệp cũng càng thêm phẫn nộ. Tô An Hạ lại cười cười. Cảm ơn các vị đã khích lệ Summer, nếu có chỗ nào cảm thấy không thỏa đáng cứ việc nói, dù sao phương án thiết kế của chúng ta cũng quyết định lợi nhuận về sau ít nhiều đấy. Cô nói câu này không sai chút nào, làm tốt phương án thiết kế liền tăng khả năng thu hút thêm khách hàng. Đám người cầm tài liệu và bản mẫu trong tay thực sự không tìm ra chút sai sót nào. Dù sao xét dưới góc độ văn hóa và lối kiến trúc, Tô An Hạ đã cân nhắc toàn bộ. Cho dù nhìn từ góc độ nào, dường như đều hợp tình hợp lý, hoàn mỹ vô khuyết. Tôi rất thích phương án thiết kế của cô Summer, thật là không có ý kiến gì cả. Một nhà đầu tư tán thưởng nhìn Tô An Hạ. Tô An Hạ gật đầu cười. Nhìn tình hình này, những người khác đều biểu đạt ý kiến của mình một chút, nhưng tất cả đều tốt, không tệ, rất thích, vân vân và may may. Một anh thần hơi cong khóe miệng lên. Đã như vậy, phương án thiết kế cứ quyết định như vậy. Tô An Hạ nhẹ gật đầu tượng trưng với một anh thần, sau đấy ưu nhã ngồi xuống vị trí của mình. Tôi nghĩ phương án thiết kế của Mạnh tiên sinh sẽ không để mọi người thất vọng. Một anh thần nhìn Mạnh Sáng rồi nói với mọi người. Mạnh Sáng cười đứng dậy, ánh mắt nhìn qua một anh thần, hai người bốn mắt đối nhau, khóe môi hơi cong lên, vô hình trong tầm mắt tự như ẩn chứa rất nhiều tin tức khiến đám người xem không hiểu. Đừng nói đám người không hiểu, đến cả Tô An Hạ nhìn cũng không hiểu hai người này nhìn chăm chú như thế là có ý gì. Không lâu sau, Mạnh Sáng chuyển ánh mắt bắt đầu trình bày phương án thiết kế của mình cho mọi người. Trước khi thiết kế ra phương án này, tôi và cô Sập Mợ đã cùng nhau khảo sát địa điểm thi công dự án, cho nên ý tưởng thiết kế của hai chúng tôi về cơ bản là giống nhau, chỉ có điều khu vực thiết kế thì không giống, cũng cho ra cảm giác khác biệt. Mạnh Sáng đưa tài liệu cho mọi người. Anh ta thiết kế phần lớn là phòng tổng thống, đại đường, phòng khách tương đối lớn. Thanh nhã mà uy nghiêm, trầm mặc mà sang trọng, làm cho người ta có cảm giác rung động. Thật sự là tuổi trẻ tài cao, không nghĩ tới Mạnh tiên sinh và cô Sầm Mờ tuổi còn trẻ như vậy có thể thiết kế ra tác phẩm khiến người ta thán phục. Có thể hợp tác với hai người là may mắn của chúng tôi. Tiên sinh đã quá lợi, Mạnh Sáng khiêm tốn nói. Mạnh tiên sinh không cần khiêm tốn, trước kia hai người đều ở nước ngoài, cho nên chúng tôi chỉ nghe tên không thấy người, cũng không có cơ hội chân chính hợp tác. Có điều lần này chân chính để chúng tôi chứng kiến cái gì mới gọi là thiết kế tầm cỡ quốc tế. Đúng vậy, tôi tin rằng dự án đảo Bali lần này, dù là thiết kế kiến trúc hay là thiết kế phong cách trang trí, nhất định sẽ hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Bọn họ liên tục tán dương Mạnh Sáng và Tô An Hạ, không hề chú ý tới Ôn Linh Nhã cúi đầu không nói. Lúc này trong lòng Ôn Linh Nhã đã hận Tô An Hạ muốn chết. Cô là nhà thiết kế quốc tế, cô tạ không phải sao? Cũng bởi vì danh tiếng của cô lớn cho nên liền cho rằng phương án thiết kế của cô ta không bằng cô sao? Không công bằng, thật sự là quá không công bằng. Cô ta âm thầm bất bình cho bản thân trong lòng, mà Bạch Ngữ Điệp cũng âm thầm oán hận Tô An Hạ. Một anh thần nghe đám người gộp tên của Tô An Hạ và Mạnh Sáng chung một chỗ để thảo luận thì nhíu mày một chút, sau đó đạm mạc mở miệng nói với đám người: nếu các vị đã không có gì nghĩ, vậy thì phương án cứ quyết định như vậy. Đồng ý, đồng ý. Đám người nhào nhào bày tỏ ý kiến, sau đó nhìn phương án thiết kế của Ôn Linh Nhã thảo luận một phen, kết quả đều cho là những phần Tô An Hạ và Mạnh Sáng thiết kế đều điều chỉnh một chút, còn phần thiết kế không thể dùng thì trực tiếp loại bỏ. Móng tay của Ôn Linh Nhã sắp làm thủng da thịt trong lòng bàn tay, nhưng mà cô ta chỉ có thể làm thế này mới có thể khống chế nỗi bất bình trong lòng. Tâm huyết của cô ta cứ như vậy bị dăm ba câu của bọn họ mà vứt bỏ. Vì sao không ai suy tính một chút xem cảm giác của cô ta thế nào, phương án của cô ta thế nào? Hàng đêm trầm tư suy nghĩ để thiết kế ra, vì điều gì bọn họ có thể tùy ý bác bỏ như vậy, để cho Tô An Hạ sửa lại thiết kế trên cơ sở của cô ta? Vậy còn có là tác phẩm của Ôn Linh Nhã cô ta không? Nhưng tất cả mọi người đều đồng ý với đề nghị này, cho nên cô ta có không muốn thì cũng không thể làm được gì. Dù sao lấy bản lĩnh nói chuyện, cô ta đích thực không bằng Tô An Hạ và Mạnh Sáng. Hội nghị tiến hành 2 giờ, cuối cùng cũng kết thúc. Mạnh Sáng gọi Tô An Hạ đứng dậy, nhưng Tô An Hạ cười khen hai tiếng: Mạnh Sáng, anh xuống trước đi, tôi lại chút. Mạnh Sáng nghe lời cô nói sửng sốt một chút, sau đấy cười gật đầu nói được. Trước khi đi còn nhìn cô một cái thật sâu, sau đó dư quang lướt qua một anh thần ngồi ở ghế chủ trì. Khoe môi của anh ta nhếch lên nụ cười có chút đáng chát, nhưng sau đó vẫn xoay người rời đi. Người trong phòng đều lục tục đứng dậy rời đi, nhưng Tô An Hạ dường như không hề có ý định muốn rời khỏi. Quy Hòa đứng lên nhìn Tô An Hạ bằng một anh thần ngồi yên bất động, nhún vai biểu môi lắc mông ung dung đi ra ngoài. Quy Hòa vừa đi, phòng họp trong nháy mắt chỉ còn lại Tô An Hạ, một anh thần, còn có Ai Sa và Bạch Ngữ Điệp. Bạch Ngữ Điệp đứng sau lưng một anh thần, ánh mắt đi sắp nhìn Tô An Hạ đến thủng một lỗ. Một anh thần ngồi ở ghế chủ trì nhíu mày, người kia một mực cúi đầu không nói lời nào, cũng không nói mọi người đi ra. Anh hơi cong khóe miệng, không khỏi nghĩ cô hẳn là tìm anh có việc gì đi. Mọi người về trước đi, anh mở miệng nói với Ai Sa và Bạch Ngữ Điệp sau lưng mình. Vâng, một tổng. Ai Sa lập tức ngật đầu, sau đấy nhìn Bạch Ngữ Điệp bên cạnh không nói, chờ cô ta cùng đi ra. Bạch Ngữ Điệp nghe một anh thần nói vậy, trong lòng càng thêm oán hận. Tô An Hạ này, giữa ban ngày ban mặt, ngang nhiên câu dẫn anh thần, đúng là không biết xấu hổ. Ngữ Điệp à, đi thôi. Ai Sa nhìn Bạch Ngữ Điệp không nhúc nhích thì mở miệng gọi. Bạch Ngữ Điệp có chút không cam lòng nhìn Tô An Hạ, đành phải bất đắc dĩ đi theo Ai Sa ra ngoài. Lần này trong phòng họp chỉ còn lại hai người, Tô An Hạ và một anh thần. Một anh thần nhìn cô cúi đầu, sau đó mở miệng hỏi: em tìm anh có việc gì ạ? Tô An Hạ ngẩng đầu cười khang hai tiếng, tiếng cười kia khiến một anh thần cảm thấy cô có chút bình thường. Không có, cô đáp. Không có, một anh thần nhíu mày hỏi cô. Ừ, vậy em ở chỗ này để làm gì? Một anh thần lại không vui. Tô An Hạ giật giật khóe miệng một cái, lại nói thầm trong lòng hai tiếng: cô đang chờ anh đi, chờ đến khi phòng họp chỉ còn lại mình cô. Nhưng ngoài miệng lại nói chi chi ngô ngô, cái gì không nói nên lời. Ngược lại, sắc mặt càng ngày càng đỏ. Một anh thần càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp, sau đấy trực tiếp đứng dậy rời khỏi chỗ đi về phía cô. Tô An Hạ lại luống cuống: anh làm gì vậy? Em ngồi nơi này để làm gì? Em Một anh thần lại nhíu mày: em làm sao? Tô An Hạ vô lực rủ tay xuống, cúi đầu nói nhỏ: em, cái kia tới rồi. Ừ, một anh thần lại nghi hoặc: cái gì tới? Tô An Hạ hơi tức giận, người này IQ không hề thấp, sao nghe lời này lại không hiểu. Chính là cái kia đấy, Tô An Hạ nhỏ giọng nói. Cái nào chứ? Một anh thần càng thêm nghi ngờ, rốt cuộc cô đang nói gì vậy? Thái dương của Tô An Hạ cũng giật giật, cắn răng một cái, ngẩng đầu rống lên một câu với một anh thần mặt mũi đang đầy dấu chấm hỏi. Bà dì của em đã đến rồi đấy. Một anh thần mới đầu còn chút sững sờ, ngay lập tức là vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Tô An Hạ nhìn anh thế này, biết chắc lần này nhất định anh đã nghe rõ. Thật sự nếu còn không hiểu, vậy thì IQ của anh cũng quá thấp. Trong mắt một anh thần xoay qua ý cười, khóe miệng cũng cong lên. Lúc này Tô An Hạ mới ngượng ngùng cúi đầu xuống, hai tay vỗ trán, chán nản chết đi được. Lúc này Tô An Hạ mới ngượng ngùng cúi đầu xuống, hai tay vỗ trán, thật sự là chán nản chết đi được. Từ trước đến nay, bà dì của cụ luôn đến đúng giờ, đến đúng ngày, đảm bảo sẽ đến báo danh. Buổi sáng hôm nay lúc tới công ty, trên xe còn yên lặng tính toán ở trong lòng, nhưng đến công ty bận miệng một hồi lại hoàn toàn quên mất cái này, khiến cô bất ngờ không kịp có biện pháp dự phòng trước. Ai biết được hợp một nửa nó cứ như vậy đột nhiên giá lâm. Đau khổ nhất chính là hôm nay cô mặc một chiếc váy len liền thân màu gạo trắng, không cần nhìn cô chắc chắn là nó đã bị váy bẩn. Trời ạ, sao hôm nay cô lại xui xẻo đến như vậy? Tài liệu vô duyên vô cớ biến mất, làm cụ một trận luống cuống tay chân, sau đấy còn đến trễ 5 phút để nhiều người nhìn cô như vậy. Hiện tại lại bị bài gì thế này, quá ư là chật vật. Hiện tại cô không dám đứng dậy đi, nếu để người khác nhìn thấy, vậy còn không cười chết cụ mới là lạ. Một anh thần có chút bất đắc dĩ lại có chút cưng chiều, chăm chú nhìn Tô An Hạ, trong giọng nói hoa lệ tự tin xen lẫn chút ý cười. Vậy làm sao đây? Tô An Hạ ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh một cái. Có đáng để cười không? Cười gì mà cười? Vậy thì mặc áo của anh đi. Một anh thần nói rồi làm bộ muốn cởi áo khoác âu phục của mình. Không muốn. Tô An Hạ lập tức lên tiếng ngăn cản động tác của anh. Vậy anh bế em ra ngoài. Không muốn. Vậy em đứng lên để anh xem chút, có lẽ là không nhìn rõ đâu. Không muốn. Tô An Hạ nói lớn không ít, người này cố tình nhìn cô làm trò cười sao, còn đứng lên để anh nhìn xem, cô mới không muốn, tự cô cảm giác được có được không? Vậy em muốn thế nào, ngồi yên ở đây không chịu ra ngoài sao? Y cười trong mắt của một anh thần càng sâu hơn. Tô An Hạ khóc không ra nước mắt, một mực ngồi nơi đây nhất định là không được, nhưng hiện tại cô thế này thật sự không cách nào ra ngoài gặp người khác. Một anh thần nhìn dáng vẻ khổ não của cô, bất đắc dĩ cười cười, sau đấy cởi áo khoác âu phục trên người mình ra, trực tiếp khoác lên cho cô. Như thế này là không thấy được rồi. Tô An Hạ nhìn quần áo trên người mình một chút, lại nhìn một anh thần trên mặt tràn đầy ý cười, lập tức cong miệng lên. Bên ngoài nhiều người như vậy, để cô mặc y phục của anh rêu rao khắp nơi trong công ty, cảnh tượng kia nghĩ thôi cũng cảm thấy cô là một người bị bệnh thần kinh. Người khác còn tưởng rằng em bị điên đấy. Nghĩ đi nghĩ lại, cô bất giác nói ra. Em không muốn mặc, với em ra ngoài cũng có thể. Một anh thần lại hiện lên vẻ mặt vui vẻ. Tô An Hạ lườm anh một cái, cô có bao nhiêu lá gan mới để anh bế ra ngoài cơ chứ? Vậy em nói xem, mặc áo hay để anh bế? Một anh thần ngắn gọn, trực tiếp hạ lệnh. Khóe môi của Tô An Hạ giật một cái, lời này nghe ra sao khó chịu như vậy? Cô hừng một tiếng bực bội nói. Đều không cần đâu. Một anh thần thấy tinh tình quật cường kia của cô thì nở lên ý cười lắc đầu, sau đó đến gần chút, ngay sau đó trực tiếp bế cô đang trùm âu phục lên. Tô An Hạ lại kinh hãi. Một anh thần à, anh mau thả em xuống, em không muốn anh bế em đâu. Đừng nhúc nhích, còn cử động, người khác đều nhìn thấy hết quần áo em dính gì đấy. Một anh thần một mặt bình tĩnh mà uy hiếp cô. Tô An Hạ mặt nhăn thành trái khổ quá, bên ngoài nhiều người quá, bị nhìn thấy phải làm sao đây? Hiện tại đã giờ ăn trưa, không quá nhiều người đâu. Một anh thần đã an ủi, đói rồi ra khỏi phòng. Tô An Hạ lập tức cụt đầu vào trong ngực anh, hôm nay đúng là mất hết mặt mũi. Từ phòng họp đến phòng tổng giám đốc phải đi qua một hành lang, trong văn phòng hai bên quả thật không còn mấy người, nhưng vẫn sẽ có người. Cho nên bọn họ nhìn thấy một anh thần với Tô An Hạ đi qua thì kinh hãi đến mức đời tài cũng rơi xuống mặt bàn. Trời ạ, bọn họ không bị hoa mắt có đúng không? Một anh thần rất tự nhiên với Tô An Hạ đi về phía phòng tổng giám đốc, cũng không gặp phải quá nhiều người. Phòng thư ký phần lớn đã đi ăn cơm, nhưng không bao gồm Bạch Ngữ Điệp trong lòng tràn đầy oán hận. Tài liệu trong tay bị cô ta nắm chặt đến méo mó, hai tay không ngừng run rẩy, chứng tỏ cô ta tức giận đến cực điểm. Tô An Hạ dám ngay trước mặt mọi người trong công ty để anh Thận đối với nó như vậy, đúng là hồ ly tình không biết xấu hổ. Rồi trong khoảnh khắc, cô ta trợn mắt nhìn một anh Thận bế Tô An Hạ tiến vào phòng tổng giám đốc, toàn bộ đồ đạc trên bàn làm việc bị quét hết xuống đất. Trong đôi mắt to trong veo như nước kia tràn đầy vẻ ngoan độc. Tô An Hạ, tôi tuyệt đối sẽ không để cô được như ý. Mà Tô An Hạ vừa bị một anh Thận ôm tới phòng tổng giám đốc, lập tức nhảy ra khỏi ngực anh, sau đó hai tay che lấy phía sau, trừng mắt nhìn một anh Thận. Nhìn Tô An Hạ vừa vội lại vừa buồn, hiện tại cô rất cần nhanh chóng thay quần áo. Một anh Thận dường như hiểu rõ ý cô, mắt chứa ý cười nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lấy điện thoại gọi cho Aisha. Ý tứ chính là để cô ta mua bộ quần áo còn cả món đồ phụ nữ cần dùng. Anh còn tỉ mỉ hỏi Tô An Hạ muốn nhãn hiệu gì. Tô An Hạ rớt nước mắt. Lần này thì hai rồi, cả Aisha cũng biết mặt mũi cô đã mất sạch sẽ. Một anh Thận cúp điện thoại, nhìn Tô An Hạ khổ não như cũ, có chút buồn cười mở miệng. Được rồi, đừng nhăn mặt nữa. Anh biết gì chứ? Tô An Hạ nhìn chằm chằm anh mà phản bác. Một anh Thận nhíu mày, anh quả thật không hiểu. Chỉ có điều nghe nói phụ nữ khi có bài gì tới thì nóng tính không dễ nói chuyện. Anh lại nhìn Tô An Hạ lúc này đang nhìn anh chằm chằm một chút, âm thầm nhẹ gật đầu. Quả thật là như vậy. Anh nhìn gì? Tô An Hạ luôn cảm thấy ánh mắt anh có chút quái dị. Ừ, không có gì cả. Một anh Thận khoe miệng mỉm cười đi về phía bàn làm việc của mình. Tô An Hạ hơi nghi hoặc nhìn theo thân ảnh cao lớn kia. Thật sự là không có gì sao? Một anh Thận ngồi vào trước máy tính, đang chuẩn bị bật máy tính lên, lại nhìn thấy Tô An Hạ không nhúc nhích đứng tại chỗ. Đừng đứng đấy, không mệt mỏi sao? Đi ra ghế sofa mà chờ, hoặc là vào phòng nghỉ nghỉ ngơi chút. Tô An Hạ dùng ánh mắt như nhìn tên ngốc để nhìn anh. Cô hiện tại làm sao ngồi được, còn đi phòng nghỉ để nghỉ ngơi? Người này làm sao không có chút kiến thức cơ bản? Cái cô cần chính là đồ vật Aisha giúp cô mua, có được không đây? Kỳ thật trong túi sách của cô có, nhưng cô hiện tại không cách nào đi ra ngoài, cũng không để một anh Thận đi vào phòng làm việc để giúp cô được. Ngẫm lại tình cảnh kia, cô thấy có chút ớn lạnh. Một anh Thận hiểu được ánh mắt của Tô An Hạ, anh nhíu mày ngồi trước máy vi tính. Chờ Aisha trở về, sau đó dắt em đi ăn cơm. Tô An Hạ uể oải thở dài, cô hiện tại không có tâm trạng ăn cơm, chỉ muốn Aisha nhanh chóng trở về. Không tới mấy phút, Aisha đã trở về. Khỏi nói cũng biết, Tô An Hạ vui vẻ biết bao nhiêu. Aisha, rất cảm ơn cô, hôm nào đó tôi nhất định sẽ mời cô ăn cơm. Aisha lại cười cười. Cô Tô quá khách khí, cái này không có gì đâu. Sau đó quay liếc mắt nhìn một anh Thận vẻ mặt thành thật đang ngồi trước máy tính. Đối với một tổng mà nói, cô Tô thật sự là một ngoại lệ. Một ngoại lệ đẹp đẽ và duy nhất. Một tổng thế này những năm qua cô ấy chưa từng thấy. Dường như từ sau khi cô Tô xuất hiện, trong ánh mắt của anh thường xuyên có chút ấm áp, không giống trước đây chỉ có sự lạnh lẽo thấu xương. Không được, lần này tôi nhất định phải mời cô. Tô An Hạ lôi kéo tay Aisha, khàng khàng nói. Cô Tô muốn cảm ơn thì nên cảm ơn một tổng, dù sao đây cũng là ý của một tổng mà. Anh ấy hả? Anh ấy không cần cảm ơn, cô cũng không nên từ chối. Tô An Hạ thuận miệng nói ra câu nói thế, bởi vì cô quen một anh Thận làm tất cả vì cô, cho nên không cần cảm ơn. Hơn nữa anh cũng không cần cô cảm ơn. Một anh Thận nghe câu nói này của Tô An Hạ thì hài lòng nhếch khóe miệng, cuối cùng cũng có thể nói cho anh nghe một câu dễ dàng. Được được được. Aisha nghe Tô An Hạ nói vậy, trong lòng cũng kinh ngạc, không nghĩ tới quan hệ của cô Tô và một tổng lại hòa hợp thế này, thật sự đã không nghĩ tới. Ừ, nói xong rồi, vậy phải nhanh đi thôi. Dứt lời cô chỉ vào món đồ Aisha mua giúp cô. Ừ, Aisha cười cười, sau đó xoay người ra khỏi phòng tổng giám đốc. Nhìn Aisha ra ngoài đóng cửa lại, Tô An Hạ cũng không thèm nhìn một anh Thận, lập tức chạy vào toilet chuyên dụng của anh. Một anh Thận ngẩng đầu nhìn bóng lưng vô cùng lo lắng của cô, cưng chịu mà cười cười. Lúc Tô An Hạ rực rỡ hẳn lên từ trong toilet ra, vẻ khổ não trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Cô cúi đầu nhìn quần áo trên người, thật hợp với cô. Ừ, cũng rất xinh đẹp, là một chiếc váy liền thân màu xanh ngọc, rất đẹp và rực rỡ. Kỳ thật mấy món đồ này cô rất ít khi mặc, bởi vì cô cảm thấy màu này quá chói mắt. Một anh Thận nhìn Tô An Hạ đi ra, đôi mắt đen như ngọc hiện lên chút kinh diễm. Bộ váy này rất hợp với cô, khiến cô càng thêm quyến rũ, xinh đẹp động lòng người. Tô An Hạ nhận ra cái nhìn chăm chú của một anh thần, cô chỉnh đại vái đi tới trước mặt anh, có chút nghịch ngợm nói: nhìn được không? Một anh thần khẽ gật đầu: đẹp. Tô An Hạ đắc ý: không nghĩ tới ai sai giúp em trộn độ để vừa vặn thế, kích thước lớn nhỏ cũng rất vừa vặn. Một anh thần mắt chứa y cười đã nhìn cô một cái, sau đấy cúi đầu tiếp tục công việc trong tay. Có thể không vừa vặn sao? Anh mùa đến lần thứ hai rồi. Khả năng Tô An Hạ còn không biết, lúc cụ vừa về nước, buổi tối tham gia yến hội khi say rượu, ngày hôm sau quần áo vài dài do một anh thần bảo ai xa mua giúp cô, chỉ có điều dùng tên của Quý Họa. Bởi vì một anh thần cố ý thông báo với mọi người, không nói cho cô, cho nên đêm đó sau khi chuyện cô uống say, đến giờ cô còn mơ mơ màng màng. Tô An Hạ đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, chợt nhớ tới điều gì, lập tức chạy vào toilet. Cô vội vàng cầm lấy âu phục của một anh thần lên, lật nhìn hai lần. Trời ạ, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng xác thực dính một chút mảnh nhỏ. Cô khổ não nhíu mày, nhìn đám quần áo bị cô ngâm trong nước kia, cắn răng một cái, cô ném áo của một anh thần vào cái bồn khác. Vừa rồi cô chỉ lo y phục của mình, sau khi treo âu phục của một anh thần lên móc áo xong thì quên mất. Lúc đầu cô cho rằng chỉ khoác bên ngoài một lát, hẳn là không bị dính. Thật không ngờ, thật sự có một mảnh nhỏ. Sau đó cô ở trong toilet bận rộn một trận. Quần áo vốn cũng không bẩn, chỉ có chút thời gian được cô làm sạch. Sau đấy cô chạy đến phòng nghỉ lấy mấy cái móc áo, treo hết quần áo trong toilet. Hết cách, chỗ khác không thể treo, kỳ thực đã quan sát không tệ, hơn nữa ánh nắng cũng tốt. Nhưng mà cô nhìn nội y đang thật cao một chút, treo đám quần áo này ở kia thì không tốt. Sau đấy cô liền so eo ra ngoài, lúc này đã giặt đồ không còn để ý, giờ lại cảm thấy eo quá đau. Một anh thần nhìn cô cuối cùng cũng đi ra, nghi hoặc hỏi: làm gì vậy? Em giặt quần áo, Tô An Hạ nói. Một anh thần nhíu mày: lấy về nhà giặt là được rồi, tại sao phải làm luôn? Hơn nữa giặt nơi đây sẽ rất mệt mỏi. Tô An Hạ nhếch khóe môi: chỉ là hai bộ đồ thôi, không có gì cả. Lại đây. Một anh thần nhìn bàn tay luôn so eo của Tô An Hạ, sau đấy lại ra lệnh: làm gì cơ? Anh không trả lời, lập tức đứng dậy kéo Tô An Hạ về phía sofa. Làm gì nhá? Tô An Hạ lại nghi hoặc hỏi. Một anh thần trực tiếp đưa cô đến chỗ sofa, sau đó mạnh mẽ ép cô ngồi lên đùi mình. Tô An Hạ cũng không hề phản kháng, dường như hiểu được anh muốn làm điều gì, liền thuận theo ý anh ngồi lên đôi chân thon dài của anh. Sau đó cảm thấy bàn tay anh phủ lên lưng cô, chậm rãi so eo cho cô. Sau đấy cô cười ha hả: buồn quá. Đừng nhúc nhích. Ừ, anh ấn nhẹ chút. Chỗ này, chỗ này. Ừ, chính là như vậy. Có thể dễ chịu hơn chút nào không? Một anh thần hỏi. Tô An Hạ hài lòng ngồi lên chân anh, không ngừng gật đầu. Dễ chịu. Về sau lúc trong người không thoải mái, không cho phép tự mình giặt quần áo. Biết. Tô An Hạ trong lòng ấm áp. Anh rất tốt, thật sự là rất tốt. Vì sao hôm nay lại đến muộn? Một anh thần dường như vô ý mà hỏi. Tô An Hạ dừng một chút, sau đó cười ha hả. Trong lúc đóng dấu tài liệu xảy ra chút vấn đề, cho nên đến muộn một lúc. Sau đó lại trêu nói: làm sao, chẳng lẽ không muốn trừ tiền lương của em hả? Một anh thần cười thản nhiên nói: phải trừ. Khóe môi Tô An Hạ giật giật một cái, bật dậy con người anh. Sao anh không nói ân tình vậy, động một chút là đòi trừ lương? Anh nghĩ mỗi ngày em đi làm dễ dàng lắm sao? Đi ăn cơm cùng anh có thể suy nghĩ một chút xem có phải trừ lương em không. Mắt của một anh thần chưa y cười, ngũ quan trên mặt lạnh lùng mê người cũng nhu hòa đi rất nhiều. Anh này là làm việc không công minh. Tô An Hạ lại biểu môi: vậy rốt cuộc em có muốn ăn cơm của anh không? Một anh thần lại hỏi. Tô An Hạ đảo trong mắt: ừ, dù sao em cũng đói bụng, đi thì đi chứ sao. Một anh thần lại nhíu mày, cười đứng dậy khỏi sofa, nhìn Tô An Hạ ở bên cạnh. Một anh thần nhíu mày, cười đứng dậy khỏi sofa, nhìn Tô An Hạ ở bên dưới. Đi thôi. Ừ. Tô An Hạ rời ánh mắt khỏi người anh, đứng dậy đi ra cửa. Quần áo của anh đâu? Một anh thần bỗng nhiên sau lưng cô hỏi. Lúc này Tô An Hạ mới nhớ tới, bây giờ anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng. À, em giặt rồi. Cô quay người lại nhìn anh. Giặt? Một anh thần hỏi. Ừ, đúng vậy, giặt, con đang treo trong toilet. Tô An Hạ nhấc ngón tay chỉ về hướng phòng nghỉ. Một anh thần hiểu, dường như vì sao cô giặt luôn y phục của anh, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Vậy đi thôi. Đi. Tô An Hạ đi theo một anh thần, sau khi ăn cơm trưa xong lập tức trở về phòng làm việc. Trước khi vào phòng làm việc, cô đứng cửa ra vào do dự một chút, nhưng sau đó xoay người đi về phía phòng giám sát của Tần. Toàn bộ tập đoàn Mục Thị, đại đa số mọi người đều biết ba chữ Tô An Hạ, bởi vì cái tên này không ít liên quan đến Mục tổng nhà bọn họ. Cho nên khi báo tên vào bộ phận của mình làm việc, thái độ của nhân viên giám sát đang trực ban đối với cô lập tức thay đổi. Vốn đang muốn tra hỏi chút xem vì chuyện gì, tại sao muốn xem video giám sát lại trực tiếp biến thành cô Tô, cô muốn làm điều gì, cứ tùy ý. Tô An Hạ không nói toạc ra, chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu. Ừ, vậy thì có thể để tội tự mình tìm không? Có thể, có thể. Sau đó nói với Tô An Hạ cụ thể phải thao tác thế nào, rồi tự mình vui vẻ ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại. Một anh thân là ai? Đây chính là ông chủ trên đầu bọn họ. Mà vì này, thế là người được ông chủ vừa ý, có thể giúp cô, khỏi nói trong lòng vui vẻ đến cỡ nào. Tô An Hạ chờ sau khi nhân viên công tác ra ngoài, tự mình mở camera khu vực văn phòng của mình. Nhưng trước cửa phòng làm việc của cô lại vừa hay đặt một chậu cây lớn, nhìn từ góc quay của camera có thể nhìn thấy một chút, bởi vì camera không chiếu thẳng vào cửa phòng làm việc cô. Cô nhíu mày, chuyển hướng tới khoảng thời gian cô đi pha cà phê buổi sáng. Cô chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, sợ bỏ lỡ hình ảnh quan trọng. Khi nhìn thấy mình ra khỏi phòng, cô có chút nhẹ nhàng thở ra, vận mày có thể nhìn thấy nửa cái bóng. Qua 3 phút, một bóng người lướt qua trước kính. Mặc dù chỉ là nửa cái bóng, nhưng cô nhận ra người kia là ai. Tô An Hạ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tắt hết những đoạn video vừa xem, đứng dậy đi ra ngoài. Nhân viên giám sát kia thấy cô ra ngoài, lập tức cười ha hả nói. Cô Tô à, cô xem xong rồi. Ừ, cảm ơn anh. Ha ha, không cần khách khí, không cần khách khí đâu. Về tới văn phòng, Tô An Hạ thu dọn bàn làm việc có hơi bừa bộn của mình, sau đó cầm tài liệu lại đi ra ngoài. Ôm Linh Nhã ngồi trước máy tính ngẩn người, bỗng nhiên cửa phòng đẩy ra, cô ta lập tức hoàng hồn. Ngẩng đầu nhìn người đang đi tới, trên mặt cô ta hiện lên chút kinh hoàng. Cô tới để làm gì? Cô ta có chút chột dạ hỏi. Trời, tới để làm gì, cô còn không biết sao? Tô An Hạ tùy ý tới trước bàn làm việc của cô ta, đối mặt với cô ta. À, cô tới lấy tài liệu do tôi thiết kế. Ôm Linh Nhã ra vẻ trấn định, đặt một tập tài liệu thật dài đến trước mặt Tô An Hạ. Tất cả đều ở nơi đây. Tô An Hạ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Ôm Linh Nhã. Vì sao phải làm như vậy? Ôm Linh Nhã đảo mắt liên tục. Vì sao sao? Tôi đã biết cả rồi, cô không cần tiếp tục giả ngốc. Giọng điệu của Tô An Hạ vô cùng khẳng định. Lúc không tìm thấy tài liệu, người đầu tiên cô nghĩ đến là Bạch Ngữ Điệp. Nhưng sau đó lại nghĩ Bạch Ngữ Điệp không thể thể tự ra vào phòng làm việc của cô. Căn bản không cách nào đi vào. Cho dù vào được, cô ta lấy đi những vật này, cô ta căn bản không có chút tác dụng nào cả. Hơn nữa, cô ta muốn tới đây, điều đầu tiên là phải qua chính giữa sân khấu lớn. Cô ta không ngốc như vậy. Sau đó liền nhờ đi mục tiêu. Lúc đầu cô đối với Ôn Linh Nhã chỉ là hoài nghi. Dù sao cô ta chỉ là tranh cường háo thắng, hai người bình thường, căn bản chưa từng xảy ra bất luận chuyện gì không vui. Nhưng không nghĩ tới, thật sự là cô ta. Mặt Ôn Linh Nhã lập tức tái nhợt. Cô ta biết nếu như Tô An Hạ đi gặp Mục tổng để tố giác cô ta, vậy cả đời của cô ta sẽ vô duyên với tập đoàn Mục Thị. Nào, cô ta cắn răng càng giọng hỏi. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Dù sao chuyện cô làm hôm nay cũng đã thất bại trong gang tấc, không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến tôi. Tô An Hạ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nói giọng bình thản. Dù là phương án của ai thật sự quan trọng đến như vậy sao? Lại nói hạng mục này vốn giao cho 3 người chúng ta cùng nhau hoàn thành, tại sao cô cứ muốn tranh cao thấp vậy? Nghe Tô An Hạ nói lời này, Ôm Linh Nhã càng siết chặt nắm tay. Đối với các người thì không quan trọng, nhưng đối với tôi thì nó rất quan trọng. Ngực của Ôm Linh Nhã không ngừng phập phồng, dường như đang cực lực khống chế tâm tình của chính mình. Mỗi ngày tôi đều chăm chỉ nghiên cứu, không ngừng suy nghĩ về phương án thiết kế, chưa từng buông lỏng, chỉ muốn cho phương án thiết kế của tôi được tán đồng. Tôi biết tôi không bằng các cô, danh tiếng không lớn, kinh nghiệm cũng không nhiều như các cô, nhưng tôi đã cố gắng, tôi luôn luôn cố gắng làm tốt phương án. Thế nhưng vì sao? Vì sao không ai nhìn đến tác phẩm của tôi, tán thưởng cổ vụ tội dù chỉ một chút? Đến cuối cùng, phương án tôi tần tần khổ khổ để thiết kế mấy tháng qua hoàn toàn trở nên vô dụng. Lúc này, cảm xúc của Ôn Linh Nhã hết sức kích động, thố khổ đầy oán hận. Mà cô thì sao? Mặc kệ cô làm điều gì, tất cả đều vô cùng tốt. Cũng bởi vì cô và Mục Tổng có quan hệ mập mờ, cho nên bọn họ đều hướng về cô. Cái này không công bằng, cho nên cô mới đánh cắp phương án cô tội đã chuẩn bị để bọn họ phải dùng phương án cô đã chuẩn bị trước sao? Tô An Hạ lạnh nhạt nói. Nhưng cô không nghĩ tới tôi mà chạy tới phòng họp, hơn nữa không mang theo phương án chỉnh tề đến, cho nên những thứ cô sớm chuẩn bị tốt kia không thể lấy ra, có đúng không? Mắt của Ôn Linh Nhã lóe lên chút kinh ngạc. Cô có từng nghĩ tới nếu như tôi không đến, phương án của cô không được bọn họ tán thành, hậu quả sẽ thế nào không? Sẽ để bọn họ chất vấn sự lựa chọn của Mục thị, càng mang đến nhiều tổn thất cho công ty chúng ta. Nếu như muốn truy cứu đến cùng, trách nhiệm này cô có chịu nổi không? Những vấn đề này cô có nghĩ tới chưa? Mặc dù Tô An Hạ không hề tỏ ra nghiêm nghị, nhưng từng câu từng chữ khiến Ôn Linh Nhã run sợ vô cùng rung động. Những điều này cô ta chưa từng nghĩ tới. Điều cô ta chỉ nghĩ, chỉ cần Tô An Hạ không xuất hiện, bọn họ sẽ tán thành phương án của cô ta. Như cô ta chính là nhà thiết kế chính thức của hạng mục, danh tiếng của cô ta sẽ vươn lên tầm cao mới, trở thành nhà thiết kế nổi tiếng trong ngoài nước đều biết đến. Nhưng Tô An Hạ nói tới vấn đề này, hiện tại cô ta nghĩ lại một chút cũng cảm thấy một trận hoảng sợ. Cho nên nói cô ngây thơ hay là nên nói cô ngu ngốc? Trong lòng Tô An Hạ có chút tức giận lại đột nhiên biến mất. Cô biết trên con đường thành công này phải bỏ ra rất nhiều cố gắng, trải qua nhiều chua xót. Dù sao cô cũng từ một nhà thiết kế nhỏ bé tầm thường đi tới bước đi của ngày hôm nay. Cho nên lời Ôn Linh Nhã nói cô đều có thể hiểu được. Nhưng mà đã cố gắng thì phải kiên trì, không phải có ý đồ tìm kiếm đường tắt, muốn đạp lên thực lực. Dù sao trên trời cũng sẽ không có miếng bánh nào để mà rơi xuống. Là một nhà thiết kế nổi tiếng, không đạt được sự tán đồng của người khác, vậy chỉ có thể bởi vì tự mình làm còn chưa đủ tốt. Cho nên bạn chỉ có thể tiếp tục cố gắng, không ngừng kiên trì mới có được kết quả mình mong muốn, hoặc vượt qua ngoài dự đoán của chính mình. Ôn Linh Nhã tinh thần sa sút uể oải ngồi xuống ghế xoay, cô ta ảm đạm vô thần nhìn Tô An Hạ tự giễu cười cười. Nếu cô đã biết tội cũng không còn gì để nói, không cần cô đi tới cáo với Mục Tổng, tôi sẽ tự mình rời đi. Mục Tổng sủng ái cô như vậy, nhất định sẽ không chút do dự trục xuất cô ta khỏi công ty. Cô ta không cần chờ đến lúc đấy tự cô ta sẽ rời đi. Hình như tôi không hề muốn đi tố giác cô. Tô An Hạ bỗng nhiên mở miệng. Ôn Linh Nhã hơi đưa người, có chút hoài nghi nhìn Tô An Hạ. Tôi cũng không hề nói muốn cô rời đi. Tô An Hạ nhàn nhạt bày tỏ. Vậy cô muốn thế nào? Tô An Hạ hơi nhếch khóe môi, sau đấy chậm rãi đứng lên, đi đến trước bàn làm việc của Ôn Linh Nhã. Trái tim Ôn Linh Nhã đã treo lơ lửng trên không trung, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô An Hạ. Một mũi tiếng, Tô An Hạ ném tư liệu trong tay tới trước mặt Ôn Linh Nhã. Cái này cô xem kỹ chút, có điều gì không hiểu thì đến hỏi tội và ai sáng. Ôn Linh Nhã hồi hộp cầm cặp tài liệu kia lên, nhẹ nhàng lật ra xem. Cô ta lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn Tô An Hạ bình tĩnh ở trước mặt. Vì sao chứ? Hỏi vì điều gì? Năng lực của cô được bao nhiêu thì cứ lấy ra hết để chúng tôi nhìn xem. Tô An Hạ dứt lời xoay người đi ra ngoài cửa. Tô An Hạ. Ôn Linh Nhã đột nhiên đứng dậy. Tô An Hạ quay người, ánh mắt lạnh nhạt. Có lẽ cô không biết, có đôi khi các người giống nhau đến cỡ nào đâu. Cao ngạo không ai bì nổi, lạnh nhạt, vô vị. Chúng tôi, ai? Tô An Hạ hơi nghi hoặc một chút. Không có gì đâu, coi điều tôi sẽ không cảm kích cô đâu. Ôn Linh Nhã lại tự giễu cười cười. Tôi cũng không nghĩ cần cô phải cảm kích. Tô An Hạ thờ ơ nhún vai, sau đấy xoay người rời đi. Ôn Linh Nhã đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của cô, sững sờ đến xuất thần. Rời khỏi văn phòng của Ôn Linh Nhã, Tô An Hạ liền thấy Mạnh Sáng quanh tại đứng trước phòng làm việc của mình. Cô nhíu mày, sau đấy chậm rãi đi về phía anh ta. Nhà thiết kế nổi tiếng, đứng chỗ này làm gì vậy? Cô đi tìm cụ ta để làm gì? Mạnh Sáng tỏ vẻ hiếu kỳ. Từ khi nào anh trở nên nhiều chuyện đến như thế hả? Tô An Hạ lại im lặng. Hết cách, nhất thời vô cùng hiếu kỳ. Đi vào ra hẳn nói tiếp. Tô An Hạ nói xong liền vào văn phòng của Mạnh Sáng. Chẳng lẽ hôm nay cô đến muộn có liên quan đến cô ta? Mạnh Sáng thăm dò một câu. Tô An Hạ nhíu mày nhìn anh ta liên tiếp gật đầu. A Sáng này, hiện tại tôi phát hiện ra anh đơn giản chính là Gia Cát Lượng đầu thai đấy. Vậy cô thật đúng là nên cất nhắc tôi đấy. Có sao? Được, nói nghe một chút xem nào. Sau đó Tô An Hạ liền kể lại chuyện xảy ra cho Mạnh Sáng nghe một lần. Nghe xong, Mạnh Sáng chỉ lắc đầu liên tục. Nói cách khác, cô không hề muốn vạch trần cô ta, còn đưa tư liệu phương án cho cô ta sửa. Đúng vậy, Tô An Hạ lại gật đầu. Bởi vì tôi cảm thấy cô ta chỉ bị lòng háo thắng làm cho ván đầu. Nói tóm lại, cô ta cũng là vì lý tưởng của mình. Mấy tháng này, mặc dù tiếp xúc với cô ta không sâu, chúng ta đều nhìn thấy những cố gắng của cô ta. Hơn nữa, cô ta chỉ có một vấn đề là suy nghĩ hơi phiến diện. Nếu như cô ta có thể phát hiện khuyết điểm của mình rồi kịp thời sửa lại, vẫn có thể trở thành nhà thiết kế vô cùng ưu tú. Mạnh Sáng vỗ vỗ cằm khẽ gật đầu. Cô nói cũng đúng, chúng ta đều là từng bước một đi tới ngày hôm nay. Nếu như cô có thể kéo được cô ta, nó không chừng còn thêm cho thế giới và trong nước chúng ta thêm một vị tướng tài giỏi. Tô An Hạ có chút buồn cười nhìn anh ta. Anh đây là đang biến tướng khen ngợi tôi sao? Ừ, xem như là như thế đi. Ha, kìa, ta có phải nên biểu hiện hào hứng một chút có đúng không? Ha ha, cô đấy. Công việc hầu như đã xử lý xong, cho nên Tô An Hạ cũng không còn việc gì, tan làm sớm. Đến bãi đậu xe, cô vừa lấy chìa khóa xe đã nhìn thấy Bạch Ngữ Điệp từ nơi không xa đi tới. Cô lập tức nhíu mày. Đối với Bạch Ngữ Điệp, cô thật là không có bất kỳ hảo cảm nào cả. Cô dời ánh mắt, ấn chìa khóa xe xuống, đang chuẩn bị mở cửa xe, Bạch Ngữ Điệp lại nhìn không được mà lên tiếng. Tô An Hạ, cô muốn hủy hợp đồng sao? Tay Tô An Hạ bỗng nhiên dừng lại trên tay nắm cửa xe. Cô nheo mắt lại, quay đầu nhìn người thoạt nhìn yếu đuối vô hại nhưng lại cực kỳ tâm kế trùng điệp kia. Chuyện này có liên quan gì tới cô sao? Điều này quả thật không liên quan tới tôi, nhưng có liên quan tới cô đấy. Bạch Ngữ Điệp mặc dù tỏ vẻ không quan trọng, nhưng giờ phút này trong lòng cô ta đã tức giận tới cực điểm. Từ trước đến giờ, quan hệ của hai người bọn họ đã xuất hiện vết nứt. Không nghĩ tới, hôm nay cô đã lại chủ động câu dẫn anh thần. Chẳng lẽ cô đã quên hậu quả khi làm trái hợp đồng sao? Không nghĩ tới cô lại quan tâm đến chuyện của tôi như vậy. Có điều, xin cảm ơn ý tốt của tôi. Chuyện của tôi không cần cô quan tâm. Chuyện bây giờ Tô An Hạ không muốn nhắc đến nhất chính là bản hiệp ước kia, bởi vì sẽ khiến cô nhớ tới mẹ của một anh thần, nhớ tới mẹ của anh đã làm những điều kia với nhà họ Tô bọn họ. Còn nữa, nếu như cô muốn một anh thần biết chuyện này, vậy cứ việc treo ở bên miệng, nói không chừng đến lúc đó tôi sẽ cảm kích cô cũng nên. Bạch Ngữ Điệp há lại nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của cô, để một anh thần biết chuyện này. Trò cười à, cô ta không có ngốc như vậy. Cô ta oán hận nhìn chằm chằm Tô An Hạ. Tôi chỉ nói sự thật, nếu như anh ấy biết, có lẽ hiệp ước này sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại của nó. Cô nói xem có đúng không nào? Giọng điệu của Tô An Hạ vừa lạnh lẽo lại hờ hững. Nếu như một anh thần biết, đối với cô ấy chỉ có lợi chứ không có hại. Chỉ có điều anh sẽ rất tức giận. Hơn nữa, đối với quan hệ của anh và mẹ anh nhất định sẽ có ảnh hưởng. Đây là điều cô không muốn nhìn thấy nhất. Cô đang uy hiếp tôi sao? Bạch Ngữ Điệp trợn tròn mắt, biểu cảm có chút dữ tợn. Có sao? Tô An Hạ lại làm ra ánh mắt vô tội, nhìn đến mức khiến Bạch Ngữ Điệp toàn thân đều phát run. Uy hiếp là bọn họ luôn luôn lấy chuyện này ra để uy hiếp cô trước. Bình sinh cô ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp, hơn nữa còn nhắc đến chuyện này. Tô An Hạ, chẳng lẽ cô không để ý đến sống chết của Tô Thị và người nhà mình sao? Ánh mắt của Tô An Hạ rùng lên, có chút trào phúng nhìn Bạch Ngữ Điệp. Lần này cô thật sự nổi giận. Bạch Ngữ Điệp, đừng tưởng rằng tôi thật sự không dám nói chuyện này với một anh thần. Huống hồ tôi có làm gì sao? Tôi chẳng làm gì cả. Cô khẩn trương như vậy để làm gì? Phần hiệp ước kia đối với tôi mà nói chính là một tờ giấy lộn. Chỉ cần cô không kết hôn với một anh thần, nội dung của hiệp ước kia căn bản không gây nổi bất cứ hiệu ứng pháp luật nào. Cô đừng quá đắc ý. Ba gái mục sẽ không cho cô và anh thần ở bên nhau đâu. Bạch Ngữ Điệp bị Tô An Hạ làm cho tức đến mức không kiềm chế được. Cái này cũng không nhọc đến cô phải phí tâm. Tô An Hạ lười tiếp tục tranh cãi với cô ta, bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Cô trực tiếp mở cửa lên xe, khởi động xe, lướt một đường thật đẹp qua trước mặt Bạch Ngữ Điệp. Cô chịu đủ những người này khiêu khích và uy hiếp. Vào lúc đó cô không biết nguyên nhân sự tình, ôm lòng cảm kích với chuyện mẹ một anh thần ra tay trợ giúp Tô Thị, cho nên cô có thể nhìn bọn họ chăm chọc khiêu khích mình. Cô muốn xứng với lương tâm mình, nhưng hiện tại cô đã không muốn tiếp tục chịu đựng. Cuối tuần này một anh thần thế mà đến trước cửa nhà cô từ sớm, nói là muốn dẫn cô tới một nơi. Cô rất tò mò, người không hiểu phong tình, không hiểu lãng mạn như anh có thể đưa cô đến đâu cơ chứ. Nhưng vào lúc anh dừng xe lại, nội tâm của cô tràn đầy vẻ kích động khó tả. Đại học Hắc, nơi tràn đầy rất nhiều hồi ức tuyệt đẹp. An Hạ, cuối cùng hai người cũng đến, bọn tôi chờ lâu lắm rồi. Quy Hòa tỏ vẻ khó chịu là lớn với hai người. Trong mắt Tô An Hạ chưa đầy ý cười, cô nhếch miệng. Sau khi xuống xe, cô phát hiện ra hóa ra bọn họ đều ở nơi đây. Quy Hòa, Mục Phong, Mục Sơ Dương, Khang Hiểu Lan, Yến Ước Nhu cùng Diệt Ngừng, Giản Mạn Hỷ. Cô quả thật vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc, không nghĩ tới hôm nay thay mà gấp mặt đầy đủ đến như vậy. Hiểu Lan à, các cậu thật quá đáng, tới đây cũng không báo với mình một tiếng. Tô An Hạ oán trách nhìn đám người Khang Hiểu Lan. Khang Hiểu Lan buông đầu nhô lên, cô ấy một tay vền eo, mặt đầy ý cười nói: An Hạ, không phải bọn mình không muốn nói cho cậu, mà là anh gì gì đó kia nó muốn tự mình nói cho cậu, ai biết đến bây giờ cậu mới biết đâu. Đúng vậy, tại sao bây giờ cậu mới biết? Nhìn dáng vẻ cậu ngốc nghếch chưa kìa. Yến Ước Nhu cũng che miệng cười trộm. Các cô thì biết cái gì, cái này gọi là surprise đấy, có hiểu không? Quy Hòa đầy vẻ khinh bỉ nhìn mấy đồng chí nữ. Này Quy Hòa, cậu nhìn ánh mắt gì đấy hả? Diệt Ngừng, nhanh dạy dỗ cậu ta, dạy dỗ cậu ta đi. Khang Hiểu Lan nửa câu đầu khó chịu quá Quy Hòa, nửa câu sợ bắt đầu trêu chọc cùng Diệt Ngừng. Cùng Diệt Ngừng nghe Khang Hiểu Lan nói vậy thì lập tức đỏ mặt. Hiểu Lan à, Tiểu Ngừng mới sẽ không giống như người phụ nữ có thai như cô đâu. Quy Hòa lập tức lấy lòng, nịnh nọt cùng Diệt Ngừng, lập tức bị cả đám người trợn mắt nhìn. Tô An Hạ lén nhìn một anh thận ở bên cạnh, một mực đang giữ im lặng, lại nhếch miệng, sau đó dời hai bước tiến đến bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: Sao anh không nói cho em biết trước? Bây giờ không phải em đã biết rồi sao? Cảm giác kia thì không giống nhau. Cái đó có gì không giống? Có phải cảm thấy một niềm vui bất ngờ không? Trong giọng nói của một anh thần tràn đầy sự cưng chiều, Tô An Hạ liếc xéo anh một cái, nhỏ giọng thì thầm: Đúng là đáng ghét mà. Một anh thần ngoắc ngoắc khóe môi, rất tự nhiên dắt tay cô: Đi thôi. Đại học Hát rất lớn, cho nên mấy người lấy hai chiếc xe thay cho đi bộ, thỏa thích chạy xuyên thẳng qua sân trường đẹp đẽ lại yên tĩnh. Từng tòa nhà dạy học cao lớn ở phía kia, gạch cam ngói trắng, tạo thành phong cảnh yên tĩnh tráng lệ vô cùng. Wow, không nghĩ tới các cô đều học nơi đây, thật sự là hâm mộ. Một Sơ Dương không khỏi cảm thán một câu. Ngẫm lại thì anh ta, một người sống ở nước ngoài, chưa quen với cuộc sống nơi đây, lẻ loi trơ trọi lại bắt đầu hành trình học tập. Mới bắt đầu, chúng tôi không nhận ra, đều bởi vì An Hạ. Yến Ước Nhu nói được một nửa liền không nói, bởi vì quá sợ nói thêm điều gì sẽ không cẩn thận nhắc tới chuyện lúc trước An Hạ xuất ngoại, cho nên vẫn không nói thì hơn. An Hạ và anh trai tôi, Mục Sư Dương lại hỏi. Ừ, đúng vậy, bằng không chúng tôi sẽ không quen các cậu đâu. Hiểu Lan cũng sẽ không quen Mục Phong, Diệt Ngừng cũng sẽ không quen Quý Hòa. Hóa ra là như vậy, Mục Sư Dương hiểu rõ gật đầu. Dù sao thì anh tôi và An Hạ không ngồi ở chiếc xe này. Cô nói cho bọn tôi nghe đi, bọn họ quen biết nhau thế nào? Lòng hiếu kỳ của Mục Sơ Dương lại quấy phá. Anh ta nghe nói An Hạ theo đuổi anh họ anh ta. Anh ta rất muốn biết cô đã làm thế nào để giải quyết được ông anh đành như băng này. Yến Ước Nhu cũng rất hào hứng, hừ hừ hai tiếng, mở miệng nói. Đây còn không phải vì An Hạ nhà chúng ta. Cô còn chưa kịp nói xong đã bị Giản Mạn Hỷ bỗng nhiên hò khan hai tiếng. Yến Ước Nhu lập tức nhanh trí ngậm miệng lại. Mục Sơ Dương không vui, nói đi, tại sao không nói? Cô như này không phải cố tình nhử thôi à? Đến rồi, Yến Ước Nhu nhấc tay chỉ ngoài cửa sổ, bên kia là sân bóng rổ lớn. Giờ khắc này cô ấy thầm cảm thấy may mắn trong lòng, nếu không phải Giản Mạn Hỷ nhắc nhở, thiếu chút nữa quên nói ra bí mật của bọn họ. Nếu để một anh đơn biết lúc đầu An Hà theo đuổi anh là bởi vì các cô ấy lấy anh ra để đánh cược thì bọn họ thật thảm. Mà Mục Sư Dương thành công bị Yến Ước Nhu giờ đi lực chú ý, vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm sân bóng rổ cách đây không xa. Từ khi về nước, anh ta liền không động tới bóng rổ, sắp quên mất bóng rổ hình dạng thế nào. Cảm ơn trời đất, hôm nay rốt cuộc có thể để anh ta thỏa thích hoạt động gần cốt một chút. Tô An Hạ cũng hứng chí bừng bừng mà xuống xe, nhìn sân bóng có chút quen thuộc lại xa lạ kia, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong sân trường có rất nhiều hồi ức tốt đẹp của bọn họ. Sân bóng này chính là câu nói bắt đầu cho chuyện của cô và anh. Rất lâu không chơi bóng rổ rồi, Tô An Hạ nhìn đám người từ trên xe bước xuống có chút cảm thán nói. Mình cũng vậy, nhưng giờ muốn đánh lại thì không đánh được, Khang Hiểu Lan tiếc nuối nói, vẻ mặt tràn đầy tội nghiệp. Em cũng đừng tham gia náo nhiệt, khó khăn lắm mọi người mới cùng nhau về đây, lát chụp nhiều ảnh chút, em chính là đại công thần đấy. Một phòng nắm bờ vai của cô ấy nói với giọng dịu dàng. Biểu cảm khổ não của Khang Hiểu Lan lập tức không cánh mà bay, hào hứng nói ra. đúng, em có thể chụp ảnh cho mọi người nha. Bằng không, bọn họ chơi bóng, cô ấy đang một mình đứng nhìn, cảm giác kia rất khó chịu. Ừ, mẹ em bé, lát về nha chụp nhiều ảnh cho tôi đấy. Quy Hòa vờ như tạo dáng nói với Khang Hiểu Lan. Khang Hiểu Lan lập tức liếc mắt nhìn anh ta một cái. Tôi nhất định một tấm cũng không chụp cho cậu. Này, sao cô lại nhỏ nhen như vậy? Tôi nhỏ nhen? Cậu... Khang Hiểu Lan đang muốn phản bác, một vòng đã kéo cô ấy ôm vào trong ngực mình. Cậu ta hẹp hòi, chúng ta không cần để ý đến cậu ta. Sau đó liền che chở cụ đi về phía sân bóng rổ. Ai ai, phòng này, cậu rõ ràng cho tôi nè, rốt cuộc thì ai mới nhỏ nhen hả? Nhìn bóng của Quy Hòa đuổi theo, tất cả mọi người đều im lặng lắc đầu, sau đó cũng đi đến sân bóng rổ. Một sư Dương vừa đi vừa đập bóng, thỉnh thoảng còn thực hiện vài động tác lạ mắt, khỏi nói, nhìn đúng là vô cùng đẹp trai. Mau đến đây, chúng ta cùng phân đội. Quy Hòa lớn tiếng la hét. Chia thế nào? Mấy đồng chí nữ đồng thời mở miệng. Đúng vậy, chia thế nào hả? Quy Hòa chuyển ánh mắt sang một anh thần. Một anh thần nhíu mày suy tư một chút. Bốn người một đội, các cậu quyết định đi. Trừ Khang Hiểu Lan ra, hiện tại vừa hay có bốn nam bốn nữ. Nếu không nam một đội, nữ một đội, một sư Dương nói. Vậy thì mấy người các cụ cũng không cần đánh, đi về nhà ngủ cho lành. Mặc dù lời này của Quý Hòa nói ra khiến mọi người Tô An Hạ thấy mất mặt, nhưng Khoan Hải nói, anh ta nói đúng là sự thật. Theo Tô An Hạ biết, kỹ thuật dẫn bóng của mấy người các cô mà nói vô cùng thê thảm. Hiển nhiên ném mười mấy trái thì không trúng trái nào. Có điều, không biết thời gian đã qua 6 năm, liệu có tiến bộ chút nào không? Dù sao, cô vẫn là một tay mờ giống như trước. Mà trong số bốn người đàn ông, ngoại trừ Quy Hòa có kỹ thuật dẫn bóng có chút kém, thì một anh thần, một vòng cũng không phải đáng trách. Nhìn từ thay kìa của một sơ Dương, khẳng định cũng không tệ. Nếu quả thật chia đội theo nam nữ, các cô còn không bằng giống như Quy Hòa nói, đi thẳng về nhà ngủ một giấc ngon lành. Hai nữ như này là thích hợp nhất, một vòng nói. Đúng, hai nam hai nữ. Quy Hòa gật đầu như giả tỏi. Vấn đề hai nam hai nữ này là chia thế nào nữa? Một sơ Dương tiếp tục xoắn xích. Tôi đội đỏ. Quý Hòa đứng qua một bên, sau đó kéo tay Cùng Diệt Ngừng đến bên cạnh mình. Tiểu Ngừng và tội cùng một đội. Cùng Diệt Ngừng lập tức có chút ngượng ngùng nhìn mấy người Tô An Hạ. Tôi cũng muốn cùng đội với anh tôi. Một sờ Dường cũng mở miệng, đứng bên cạnh Quý Hòa. Tô An Hạ và Yến Ước Nhu, Giảng Mạng Hỷ, ba người liên tiếp nhìn nhau, lo lắng để em ai làm đội đỏ. Nhu Nhu à, kỹ thuật bóng của tôi rất tốt, đến cùng trong cùng một đội đi. Một sờ Dường nói xong, liền kéo Ước Nhu về phía đội mình. Yến Ước Nhu trợn trắng mắt. Tôi mới không muốn cùng đội với cậu đâu. Còn có, đừng gọi tội để Nhu Nhu. Sư Dương à, tội và các cậu cùng đội. Tô An Hạ vừa nói vừa đứng bên cạnh Cung Diệt Ngưng. Xem đi, vẫn là An Hạ có mắt nhìn, trung đội với tôi, chắc chắn sẽ chiến thắng. Một Sư Dương cũng khen Tô An Hạ, tiện thể lại khen chính mình. Sư Dương à, đừng nói quá chắc chắn, chúng ta sẽ không khách khí đâu. Một vòng cười hà hả nói. Đã mộng đánh một trận với các cậu từ lâu. Tới đi, tôi mới không sợ các cậu đâu. Một sơ Dương bắt đầu nói lời tuyên chiến. Đúng vậy, bọn tôi nhất định sẽ thắng lớn. Quy Hòa cũng lớn tiếng ồn ào. Tô An Hạ ở một bên cười thầm. Một sơ Dương thì còn có thể trông cậy vào, chứ còn cái kỹ thuật kia của Quy Hòa. Thật. Trước đó cô và anh ta từng cùng đánh bóng rổ. Trận kia, anh ta chỉ thắng cô có một quả. Mặt Quy Hòa có hơi mất tự nhiên, sau đó cười hì hì nói. An Hạ, cô cũng biết thôi, mấy năm qua kỹ thuật dẫn bóng của tôi đột nhiên thăng mạnh, bỏ xa cụ 18 con phố rồi. Thôi đi, tôi mới không tin anh đâu. Đánh thắng anh của anh rồi hẳn nói tiếp. Tô An Hạ lôi một anh thần vào. Được, lát nữa sẽ để các cụ mở mang tầm mắt, nhìn xem bản lĩnh thật sự của tôi là thế nào. Quy Hòa tiếp tục khoác lác. Dù sao cái này so với anh ta mà nói cũng là chuyện nhỏ, mà một anh thần lại cảm thấy Tô An Hạ thật là càng ngày càng biết nói chuyện. Mặc dù anh có hơi khó chịu khi Quy Hòa cùng bọn họ chung đội. Các cậu đừng khua môi múa mép, nhanh bắt đầu đi, tôi vẫn đang chờ đợi chụp hình đây này. Tô Hiểu Lan cầm máy ảnh ở một bên bất mãn. Bây giờ đám người mới lục đục chạy về phía sân của mình. Một sơ Dương, Quy Hòa, Cương Diệt Ngân, Tô An Hạ một đội, một anh thần, một phong, Yến Ước Nhụ, Giảng Mạng Hỷ một đội. Một sơ Dương giơ cao bóng giữa không trung rồi đột nhiên ném đi. Trong nháy mắt mấy người đồng thời di chuyển, khung cảnh lập tức trở nên kịch liệt. Có điều vốn nên là những người có kỹ thuật phong thái bóng chuyên nghiệp thành mấy tay mờ làm ra trận náo động. Tô An Hạ hai tay ôm bóng, hùng hằng chạy về khu vực ném bóng của đội mình. Yến Ước Nhụ và Giản Mạn Hỷ đuổi sát phía sau, mà Quý Họa gây sức bảo vệ phía sau Tô An Hạ. Lòng cầu nguyện cô ném bóng được một điểm, anh ta liền cảm tạ trời đất. Một sơ dương choáng váng, anh ta trợn mắt đứng nguyên tại chỗ, còn khoa trường há hốc mồm. Tình huống như thế này, ai có thể nói cho anh ta biết bây giờ rốt cuộc là thế nào không? Đây là đang đánh bóng đấy hả? Đây đúng là lần đầu tiên anh ta được biết hóa ra bóng rổ còn có thể chơi thế này. Anh ta quay đầu nhìn một anh thần và một phòng đứng bên cạnh chút, chỉ thấy biểu cảm của hai người bọn họ rất bình tĩnh, lại còn cười rất thông dong. Anh ta đơn giản không cách nào thuyết phục được. Anh à, bọn họ chính là chơi bóng như vậy sao? Anh ta chỉ vào đám người hệt như trẻ con đang đoạt bóng kia, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi một anh thần bất đắc dĩ cười cười. Chính là như vậy đấy, cậu thấy rồi. Một sư dương hoàn toàn bó tay. Một phòng nhìn biểu cảm ngốc nghếch của anh ta lại cười nói. Không cần ngạc nhiên như vậy đâu, quen là được. Trong nháy mắt, anh ta cũng nhào vào trong gió. Mà mấy người Tô An Hạ chính là khí thế ngất trời cướp bóng. Một anh thần đứng xa xa nhìn, thật có một loại xúc động như thể người lớn phát cho trẻ con một quả bóng để bọn chúng chơi thế nào thì chơi thế đấy. Bỗng nhiên, Giản Mạn Hỷ thế mà cướp được bóng, đang bằng bằng chạy về phía một anh thần bên này. Hòa nè, cậu là đồ đần hả? Chỉ nghe thấy Tô An Hạ hét lớn với Quý Hòa một tiếng. Là Yến Ước Nhu chơi lừa gạt, không trách tôi được. Quý Hòa vô tội kêu lên. Công phu chơi xấu này bị Quý Hòa và Tô An Hạ dùng lô hỏa thanh thuần. Chỉ có điều không nghĩ tới chính là hiện tại cũng có người học được. Nhận bóng, Giản Mạn Hỷ rống to một tiếng. Ngay sau đó ra sức ném bóng cho ba người một anh thần. Một anh thần, một phong, một sơ dương đồng thời nhìn chằm chằm quả bóng càng bay càng gần. Ba người đồng thời nhảy lên một cái. Vào lúc một sơ dương chuẩn bị đón bóng lại bị một phong đột nhiên va chạm, tài cũng nghiêng nghiêng. Bóng rổ không thể bị cản, rơi vào trong tay một anh thần. Anh nâng bóng một cái, cấp tốc quay người, lạnh lùng nhảy lên, không hề dừng lại chút nào, ném bóng vào khu vực ghi điểm. Kìa như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành thạo, đơn giản lóe mù mắt hợp kim ti tàn của mọi người nơi đây. Thật đẹp trai đến ngay người, ngầu chết đi được. Bột một tiếng, ba điểm, quả bóng vững vàng rơi vào trong khu vực ghi điểm. Wow, vào rồi kìa, vào rồi. Yến Ước Nhu cách thế không xa, hào hứng nhảy lên. Tô An Hạ chỉ biết im lặng, cùng mệt gần chết, tranh đoạt hồi lâu mới ném được trúng một quả, cũng chỉ đều là một điểm. Mấy người này chỉ duỗi tay, sau đó nhảy một cái, cuối cùng ném đi, hòa hòa lệ lệ, ba điểm cứ vậy rơi ra. Biết anh có kỹ thuật chơi bóng tốt, nhưng cũng không cần đó mắt như vậy. Để đám gà con bọn họ nơi đây dây dừa làm sao chịu nổi. An Hạ, nhanh đoạt bóng đi. Quy Hòa thừa dịp đám người còn đang khiếp sợ, đột nhiên hô to với Tô An Hạ. Tô An Hạ lập tức hồi thần, sau đó chạy về phía bóng rơi. Tuy rằng tài nghệ không bằng người nhà, nhưng có thể ném được một điểm là một điểm nha. Lấy ít tụ nhiều, không chừng còn có cơ hội chiến thắng. Một sơ dương rút cuộc bừng tỉnh, cũng không quan tâm cái gọi là quy phạm hay không quy phạm, lập tức hét với Tô An Hạ đang ôm bóng một tiếng. An Hạ, ném qua đây. Để cô ném được một điểm, vậy thì đến lúc nào mới thắng đội của anh họ được. Tô An Hạ cũng nghĩ đến điểm này, ném bóng sàn cho một sơ dương. Bởi vì cô ném không đủ cao, được nửa đường em một phòng nhảy ra đón. Mồ hôi kia của cô. Một sơ dương trực tiếp vỗ trán im lặng. Sau đấy lại trơ mắt nhìn một phòng tiêu sái ném một quả bóng ba điểm. Lần sau ném cao chút đi. Một sơ dương bất đắc dĩ nói với Tô An Hạ. Biết rồi. Sau đấy đám người đem một vòng tranh đấu. Việc này khiến Tô An Hạ hồi tưởng lại lần đầu tiên cô và đám người một anh thần chơi bóng. Cho đến hiện tại cô vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt nhẫn nhịn chịu đựng của anh lúc bị cô chọc tức kỳ đó. Ngẫm lại cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Này, không được không được, tôi sắp mệt chết rồi. Giản Mạn Hỷ khom người vuốt ngực thở hổn hển. Thật mệt đấy. Mình cũng mệt, mệt chết đi được. Cùng Diệt Ngừng cũng nhăn nhó không kém. Nghỉ ngơi chút đi. Tô An Hạ cũng thở hổn hển liên tục trưng cầu ý kiến của mọi người. Được, vậy chúng ta nghỉ ngơi lát đi. Hơi thở của một sơ dương cũng có chút loạn. Bất kể nơi đây nào, hôm nay chơi bóng đúng là đã ghiền. Tiếng nói của anh ta còn chưa hết, đám người Tô An Hạ đã đi về phía Khang Hiểu Lan. Thể lực của con gái chính là không bằng được đàn ông. Anh ta không tự chủ liền thuận miệng phun ra một câu. Nhưng sau đó anh ta lại cảm thấy lời này có chút không ổn. May là mấy đồng chí nữ đưa ra đi không nghe được, bằng không mỗi người liếc mắt một cái cũng đủ để anh ta cả người thủng mấy chỗ. Người anh em à, cậu nói chính là lời thật lòng. Quy Hòa đồng tình vỗ vỗ bờ vai của anh ta. Một anh thân và một phong đã không nhìn hai người này cùng nhau đi ra ngoài. Nghỉ ngơi một hồi, mấy người Tô An Hạ rốt cuộc không còn khí lực để đánh tiếp, dứt khoát ngồi cùng Khang Hiểu Lan xem đám người một anh thân chơi bóng. Không có mấy người các cô, sân bóng giống như một sân bóng chân chính. Lần này, một anh thần và Quý Hòa một đội, một vòng và một sơ dương một đội. Quý Hòa chăm chú đánh bóng, thật là có hai lần đánh trúng, mà kỹ thuật dẫn bóng của một sơ dương cũng không phải dùng để trưng cho đẹp. Cơ bản cũng tương đương với một vòng. Này, phát hiện ra không? Đàn ông chơi bóng đúng thật rất đẹp trai đấy. Đặc biệt mấy người đấy bốn đã cực kỳ đẹp trai kia. Càng làm cho người ta không thể rời mắt. Yến Ước Nhu nhỏ giọng nói với những người bên cạnh. Mấy người Tô An Hạ nhất thời đen mặt lại. Cây này đã biết lâu như vậy, cô ấy không tiếp tục si mê tới khi nào? Chỉ có điều quay nó cũng không sai, quả thực rất đẹp trai. Chờ đến khi mấy người một anh thận đánh tận hứng thì đã gần 11 giờ. Quy Họa một sờ dường lại gần nhìn anh chụp. Càng hiểu làng sống chết ôm máy ảnh không cho họ xem, khiến họ gặp đến độ dậm chân. Tô An Hạ yên lặng cầm cho một anh thần một chai nước, một anh thần đưa tay đón lấy dịu dàng nói. Đói không? Không đói, ăn bữa sáng muộn. Đi cùng anh chút nhé. Một anh thần nói rồi lập tức đi ra ngoài. Vậy bọn họ thì làm sao? Tô An Hạ nhìn đám người đang vui cười bên cạnh một chút. Không cần đi đến bọn họ. Một anh thần cũng không ngoài đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Tô An Hạ đành phải chạy chậm đuổi theo anh. Một anh thần cảm giác có người chạy theo sau mình, khoe miệng đẹp tuyệt mỹ, khoác họa một đường cong đẹp mắt. Tô An Hạ yên tĩnh đi bên cạnh một anh thần, không biết tại sao cô bỗng nhiên có cảm giác mọi việc đều không ổn. Ở cùng một khuôn viên, cùng đi trên một con đường, cũng đều là hai người, thế nhưng sao tất cả thì lại khác. Trước kia cô luôn luôn ở bên cạnh anh, một mực lưu lò không ngừng nói đủ chuyện, dường như mãi mãi nó không hết chuyện. Vậy mà anh luôn lắng nghe một cách điềm tĩnh, không hề tỏ ra mệt mỏi, ngẫu nhiên còn cho cô một nụ cười nhẹ. Anh lại không biết, anh nhàn nhạt cười một tiếng sẽ khiến cô lén lén vui vẻ thật lâu. Nhưng hiện tại hai người sống vai đi trong sân trường này, cô lại không biết nên mở miệng nói điều gì. Cô không biết cô nên nói điều gì, bởi vì cô rất rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng mà lại không thể. Bất tri bất giác, hai người trầm mặc đi cả quãng đường chẳng có mục đích, đi đến dưới gốc cây tự đặng vô cùng to lớn trong sân trường. Hai người bọn họ đồng thời dừng bước chân. Nơi này có quá nhiều kỷ niệm của bọn họ, nhiều đến mức khiến Tô An Hạ không dám hồi tưởng. Cô sợ sẽ nghĩ quá nhiều, trong lòng càng thêm đau. Một trận gió thu thổi tới, hoa tự đằng bay lả tả từ không trung, giống như những cánh bướm nhỏ mặc áo màu vàng đang nhẹ nhàng nhảy múa. Cô ngẩng đầu, rơi vào mắt là màu vàng của lá cây, dây leo xanh chăm chú quấn quýt lấy nhau, chứ không phải nở đầy những bông hoa màu tím nhạt mỹ lệ mê người. Chờ sang năm hoa nở, Trương Tạ cùng nhau đi xem. Giọng nói trầm thấp tự tính của một anh thần vang lên bên tai. Tô An Hạ quay đầu nhìn gương mặt tuấn mỹ của anh, trong mắt tràn đầy vẻ mê ly. Năm sau sao? Có thể chứ, bọn họ có thể cùng đi đến nơi đây sao? Nếu như có thể, cô hy vọng hàng năm vào mùa hoa nở, anh đều có thể theo cô tới nơi đây, tới sân trường tràn ngập hồi ức, cùng nhau nhàn nhã tản bộ xung quanh. Một anh thần dường như nhận ra cô đang nhìn mình chăm chú, đột nhiên cúi đầu đối diện với ánh mắt của cô. Được không? Giọng điệu của anh rất nhu hòa. Tô An Hạ cong môi, đôi mắt thanh tịnh lóe lên tia sáng lấp lánh. Được. Một anh thần bỗng nhiên đưa tay ôm cô vào trong lòng, một tay khác nhẹ nhàng vuốt về mái tóc dài của cô. Ở lại bên cạnh anh. Giọng điệu của anh trầm thấp, giống như nó một mình, lại giống như đang thổ lộ với Tô An Hạ. Trái tim Tô An Hạ nhói lên một cái, môi giật giật, cuối cùng không nói thêm lời nào. Trong đôi mắt đen của một anh thần xoẹt qua chút mất mát, cánh tay ôm cô lại siết thật chặt. Tôi còn đang thắc mắc tại sao không thấy bóng dáng đâu, hóa ra đang ở đây ân ân ái ái. Giọng nói cà lơ phất phơ của Quý Hòa truyền đến phía sau hai người. Tô An Hạ lập tức rời khỏi vòng tay của một anh thần, có chút lúng túng nhìn đám người phía sau. Một anh thần lại không thể hiện ra chút nào ngại ngùng, anh khẽ cau mày nhìn đám người, dường như còn đang bất mãn bọn họ phá hủy thế giới riêng của hai người bọn họ. Anh à, đi thôi, sắp 12 giờ rồi. Một sơ dương cười hì hì nói. Một anh thần gật đầu ừ một tiếng. Đi thôi. Giản Mạn Hỷ nhìn bóng lưng của một anh thần và Tô An Hạ, thầm thở dài, sau đó cùng cất bước đi theo bọn họ. đảo mắt đã qua thêm nửa tháng. Thời tiết chậm rãi bước vào mùa đông, hơi lạnh đánh thẳng đến, còn không nhìn thấy bóng dáng của mùa thu. Công việc của Tô An Hạ ở tập đoàn Mục Thị đã hoàn toàn kết thúc, chỉ còn chờ một anh thần nói một câu bọn họ có thể ai đi về nơi đấy. Ôn Linh Nhã cũng thay đổi tất cả phương án thiết kế một lượt, cũng đã được thông qua. Không phải Tô An Hạ và Mạnh Sáng Sửa, mà là cô ta tự đối chiếu với tài liệu Tô An Hạ đưa, tự mình suy nghĩ, sau đó cũng thỉnh giáo Mạnh Sáng mấy lần. Về phần vì sao cô ta không đến tìm Tô An Hạ, Tô An Hạ cũng chỉ cười không nói, cũng không để ở trong lòng. Mà gần đây, một anh thần dường như rất bận bịu, nghe nói mỗi ngày đều phải họp ít nhất 2 lần, thời gian còn lại đều không ở trong văn phòng, thì chính là tự mình đi gặp một số khách hàng hoặc đối tác tương đối lớn. Tính ra, nửa tháng này, cô và anh thật đúng là chỉ gặp mặt có vài lần. Tối hôm đấy, Tô An Hạ vừa nằm trên giường thì Tracy gọi điện thoại tới. Cô cầm điện thoại di động nhìn thật lâu, cuối cùng ấn nghe máy. Tracy, sao mờ, ngủ chưa? Chưa. Tracy bên kia điện thoại trầm mặc một hồi mới nói. Tập đoàn Mục Thị bên kia gửi cho tôi bưu kiện, đó là phương án thiết kế đang hoàn thiện. Là thế này có phải không? Tô An Hạ dừng một chút, nở nụ cười. Đúng vậy. Vậy cô muốn trở về sao? Giọng của Tracy không xác định. Bàn tay Tô An Hạ cầm điện thoại siết thật chặt, lông mày cũng nhíu chặt lại. Cô đang bồi hồi, cô đang do dự. Trong khoảng thời gian này, cô đã suy nghĩ vô số lần, xoắn xuýt vô số lần, hiện tại không cách nào trả lời chính xác vấn đề của Tracy. Bởi vì cô còn không trả lời được cho mình, làm sao có thể trả lời anh ta? Sự trầm mặc của cô dường như đủ để anh ta hiểu rõ thứ gì. Mặc kệ cô quyết định thế nào, tôi sẽ ủng hộ. Câu nói này của anh ta khiến trong lòng Tô An Hạ càng thêm rắn rít. Cô nhậm chức tại công ty Hòa Mỹ, những việc này mọi người đều biết, mà cùng nhau tới đây, Tracy chính là thần bảo vệ của cô. Nếu như không có Tracy, có lẽ cô cũng sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng mà về Hoa Mỹ chẳng khác nào rời khỏi một anh thần, tương đương với phải cách xa nhau vài dặm. Một bên là ân tình hữu nghị, một bên là tình yêu, còn là tình yêu biết rõ không có kết quả. Dạng lựa chọn này thật sự là rất khó. Tracy à, anh chờ tôi trở về công ty thì báo cáo lại vấn đề này, sau đấy chúng ta lại bàn lại có được không? Hạng mục kết thúc xong, khẳng định cô sẽ phải trở về chuẩn bị kỹ càng phương án báo cáo cho công ty. Tracy cười cười, đồng thời giống như đang nhẹ nhàng thở ra. Tốt, tôi chờ cô. Ừ, cúp điện thoại, Tô An Hạ nằm trên giường, làm sao cũng không thể chìm vào giấc ngủ được. Cô nghĩ cô nên đi hỏi một anh đồng một chút, lúc nào cô có thể rời khỏi tập đoàn Mục Thị. Lại trôi qua 2 ngày, một anh thần vẫn không gửi cho bộ phận thiết kế bọn họ thông báo kết thúc công việc. Bởi vì công việc của bọn họ là thiết kế, cho nên sau khi đưa phương án lên thì có thể làm công việc khác, không cần một mực ở lại nơi đây. Đợi đến khi hoàn thành toàn bộ hạng mục kiến trúc, khi đó nếu như có vấn đề, bọn họ có thể đến thảo luận. Nhưng mà cô đã nhàn nhã 2-3 ngày, một anh thần không hề có chút đồng tĩnh nào, rốt cuộc là ý tứ thế nào? Hơn 2 giờ chiều, rốt cuộc cô không kìm nén được nữa, đi tìm một anh thần. Lúc đến văn phòng, anh đang tiến hành một cuộc họp video. Lần này cô đã biết thông minh tự ngồi sớm ở góc hẻo lánh trong sofa chờ anh kết thúc hội nghị. Một anh thần thấy cô lại gần thì đáy mắt xoẹt qua ý cười, trong lòng cũng bỗng nhiên có chút kích động. Gần đây thật sự quá bận, không có thời gian rảnh rỗi đi theo cô. Không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể thấy được cô chủ động tìm tới anh, thật sự có chút kinh ngạc. Mà lúc này Tô An Hạ lại đánh trống ở trong lòng, không biết cô nên hỏi anh chuyện này, anh có tức giận không? Nhưng công việc quả thật đã kết thúc, không còn gì để làm cả, còn tiếp tục ở đây ăn chùa uống chùa sao? Qua ước chừng 20 phút, một anh thần cuối cùng cũng kết thúc hội nghị. Tô An Hạ nhìn anh muốn nói lại thôi. Thế nào? Anh nhìn dáng vẻ của cô, tâm tình vô cùng vui vẻ. Hai tay cô nắm chặt thành khối, cắn cắn môi, nhỏ giọng mở miệng. Cái kia chính là dự án đã hoàn thành, có phải bộ phận thiết kế bọn em nên rời đi rồi không? Lúc đầu cô muốn nói có phải nên trở về công ty mình không, nhưng mà nghĩ lại, cô nói về công ty thì càng chính là đang nói với anh cô đi nước Anh. Trong tiềm thức cô cảm thấy cô vẫn là không nên nói mình về công ty thì tốt hơn. Một anh thần nghe cô nói xong, ý cười nơi đáy mắt lập tức biến mất không còn tâm tích. Anh cảm thấy thân thể của mình cứng ngắc đến mức sắp không chịu đựng được sự khống chế của chính anh. Cô muốn rời đi, cô lại muốn rời khỏi anh. Chẳng lẽ ở bên cạnh anh thì không tốt sao? Rời đi là đi đâu? Âm thanh của anh xen lẫn một tia bất lực. Tô An Hạ không nghĩ tới anh lại hỏi như vậy, chần chờ một hồi nên phải đáp giọng nói. Trở về công ty, một anh thần nắm chặt hai tay. Công ty của em ở đâu? Anh nhìn cô chăm chú, nhẹ giọng mở miệng. Nếu như không phải trường hợp văn phòng rất yên tĩnh, Tô An Hạ còn tưởng mình đã nghe nhầm. Cô biết trong ý tứ của anh, nhưng đây là sự thật. Cô cúi đầu xuống, không dám nhìn ánh mắt của anh, lẩm bẩm buông ra hai chữ Anh Quốc. Một anh thần nhắm mắt lại, lòng mi run rẩy kịch liệt kia truyền đạt đến giờ phút này, trái tim anh cũng đang run rẩy kịch liệt. Nhìn anh thế này, trái tim Tô An Hạ cũng có rút đau đớn từng đợt. Một anh thần bỗng nhiên mở to đôi mắt đen lái, anh bình tĩnh nhìn chăm chú Tô An Hạ, giọng nói đẹp đẽ hấp dẫn trước kia giờ phút này có chút khàn khàn ảm đạm. Nếu để em lựa chọn giữa anh và nước anh đấy, em muốn chọn cái nào? Tô An Hạ siết thật chặt nắm tay, trong đầu cô chỉ vòng lên câu nói kia, em chọn cái nào đây? Hiện tại không cần trả lời, chờ đến khi em chân chính nghĩ kỹ hãy nói cho anh biết. Một anh thần đứng lên, chậm rãi đi đến đài quan sát. Trở về đi, anh muốn một mình yên lặng chút. Từ trước đến nay, Tô An Hạ chưa từng nhìn thấy một anh thần thế này. Giờ phút này anh lại vô lực như vậy, u buồn, mệt mỏi đến như vậy. Còn cả thần sắc trong ánh mắt kia chính là vô cùng khổ sở. Anh vậy mà lại đang đau khổ sao? Dạng nhận biết này khiến trong lòng Tô An Hạ xẹt qua từng tia đau lòng. Lựa chọn, anh không biết, cô cũng không có quyền lựa chọn. Vận mệnh của cô từ 6 năm trước đã bị mẹ anh hung hăng nắm trong tay. Cô chỉ muốn thoát khỏi, nhưng mà không thể nào ngăn cản chấp niệm muốn đến gần anh, cuối cùng đặt mình ở bờ vực. Cô nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn cô đơn kia, chịu đựng sự thôi thúc muốn tiến lên ôm lấy anh, yên lặng ngoài người, lặng lẽ rời đi. Giữa tháng 10, cuối cùng cũng bắt đầu đợt tuyết của mùa đông này. Bầu trời đen kịch rải xuống lớp tuyết dài như lông ngỗng nhẹ bay, bay lạ tả, trắng tinh óng ánh, tinh xảo đặc sắc. Giống như đóa hoa bạch liên đang nở tung bay trong gió giữa không trung mênh mông. Tô An Hạ đứng bên cửa sổ, ánh mắt bề lì nhìn những bông tuyết nhẹ nhàng từ trên trời rơi xuống. Gần đây, cô dường như vô cùng thích ngẩn người, có thể bởi vì không có đi làm, rảnh không có chuyện gì làm, cho nên thỉnh thoảng sẽ thất thần, nhìn chăm chăm một vật ở một góc nào đấy. Một cơn gió lạnh ập tới, những bông tuyết kia lập tức xoay tròn bay về hướng cửa sổ. Những bông tuyết nhỏ tinh nghịch kia rơi trên mặt, trên tóc của cô lập tức cảm thấy tâm trạng của mình trở nên trấn tĩnh hơn. Phiền muộn trong lòng mấy ngày nay dường như dịu đi rất nhiều. Nhưng mà gần đây cô không đến tập đoàn Mục Thị. Mạnh Sáng gọi điện thoại nói trở về thành phố F thăm người nhà. Ôn Linh Nhã cũng trở về vị trí của chính mình. Cô nhìn không được khẽ thở dài. Vậy còn cô, cuối cùng cô nên làm thế nào? Một loạt âm thanh vang lên đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô quay người nhìn màn hình điện thoại đang sáng lên bên cạnh đầu giường, nhẹ nhàng đi đến bên giường, vươn tay cầm lên. Ước Nhu, An Hạ, hôm nay nhà mình nhận được thiệp mời đấy, thật sự rất kích động, nhất định là nhờ phúc của đại mỹ nữ cậu. Yên Ước Nhu trong điện thoại hưng phấn kêu lên. Tô An Hạ nghi hoặc, thiệp mời nhờ phúc của cô? Cái gì chứ? Ước Nhu, làm sao mình nghe không hiểu cậu đang nói điều gì vậy? Cậu cứ tiếp tục giả vờ đi, chỉ có điều lần này biểu hiện của một anh thần rất tốt nha. Tiệc sinh nhật không biết mời chị em tốt của cậu, đây là cách để khiến cậu vui nha. Ai da, thật hâm mộ mà. Yên Ước Nhu tiếp tục trong điện thoại líu lo không ngừng. Mà sau khi Tô An Hạ nghe được, cô sững sờ ngay tại chỗ. Tiệc sinh nhật sao? Đây đúng là hình như là sinh nhật của anh, cô làm sao lại quên chuyện quan trọng như vậy? Những năm qua sinh nhật của anh hai người đều không đi sao? Ừ đúng, cậu còn không biết sao? Một anh thần mỗi năm đều không có mở tiệc, có thể anh ấy sợ phiền phức, cho nên 3 năm mới tổ chức tiệc mời người ngoài một lần. Ồ, hóa ra là như vậy. Tô An Hạ nhỏ giọng nói, chuyện này cô còn thật sự không biết. Đúng vậy, lần trước khi sinh nhật anh ấy, chúng mình đều không có đi đâu. Khung cảnh đó nhất định rất hoành tráng, năm nay có thể đi góp náo nhiệt, thật sự là quá tốt. Ừ, ha. Tô An Hạ không có cao hứng như Yến Ước Nhu, bởi vì cô chưa nhận được thiệp mời sinh nhật của anh. Hơn nữa, tiệc sinh nhật của anh nhất định sẽ có rất nhiều người. Cô có muốn đi hay không còn chưa chắc đâu. An Hạ, đến ngày đó, nhất định phải ăn mặc xinh đẹp một chút, nhất định phải áp bỏ toàn bộ. Cậu tự mình ăn mặc xinh đẹp chút là được rồi, Tô An Hạ lại trêu ghẹo nói. Cái đó chắc chắn rồi, nơi không chừng còn gặp được định mệnh của đời mình đấy. Cậu nói có đúng không? Ừ, đúng đúng đúng. Tô An Hạ bất đắc dĩ nói. Này, không thèm nói với cậu nữa, mình có việc còn phải làm. Ừ, bye bye. Cúp điện thoại, Tô An Hạ lại dựa vào cửa sổ. Sinh nhật của anh rốt cuộc có muốn đi hay không, muốn tặng anh món quà hay là không tặng? Do dự quá đi. Thời tiết rất lạnh, đối với người lười biếng như Tô An Hạ mà nói, càng lười nhác đi ra ngoài, không phải cuộn tròn trên giường ngủ nướng thì chính là cuộn tròn trên sofa nghịch điện thoại, hoặc là nghiên cứu chút sách kiến trúc mà cô thích nhất. Bất tri bất giác đã đến trước ngày sinh nhật của một anh thần một ngày mà cô vẫn chưa nhận được thiệp mời sinh nhật của anh, trong lòng có chút cảm giác mất mát. Vậy đơn giản cô không cần xoắn xít, như vậy cô không cần phiền não về vấn đề có đi không. Buổi tối cô uể oải nằm trong chăn ấm dễ chịu, mở điện thoại di động ngơ ngác nhìn thời gian sắp đến 0 giờ. Cô đột nhiên mở chức năng tin nhắn, nhanh chóng nhập một hàng chữ sinh nhật vui vẻ. Do dự thật lâu, cuối cùng cô lại xóa bỏ từng chữ một, sau đó ném điện thoại sang một bên, cầu mài nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, thời tiết ảm đạm, tuyết đã ngừng rơi mấy ngày, dường như lại có dấu hiệu sắp có tuyết. Khoảng 2 giờ chiều, cô đang nằm trên sofa xem tivi, một sư dương lại tới, còn mang đến một tấm thiệp mời tinh xảo hoa mỹ. Không cần nhìn, cô liền biết đây là thứ gì. An Hạ, mặc dù tôi không biết cô cùng anh hai có chuyện gì trong thời gian này, nhưng tôi vẫn hy vọng cô có thể tham gia tiệc sinh nhật của anh ấy. Một sư dương nhìn vẻ mặt của Tô An Hạ nghiêm túc nói, bởi vì bọn họ đều nhìn ra người mà đại ca của anh ta hy vọng nhất chính là Tô An Hạ. 8 giờ tối, đừng đến muộn đấy. Một sư dương nói xong cũng không đợi Tô An Hạ nói đã quay người rời đi. Cô đứng ở cửa sững sờ cầm lấy tấm thiệp trên tay. Khi không có, cô cảm thấy mất mát, nhưng hiện tại đưa tới, cô vậy mà lộ vẻ do dự. Hạ Hạ, muốn đi thì đi đi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.